Tu chân tứ vạn niên chương 1281, cảm nhiễm cùng không khống chế được. Nhìn xem ở chân nhân loại đế quốc, ở dưới người tu tiên thống trị, văn minh nhân loại rốt cuộc đã bị các ngươi làm thành bộ dáng gì. So sánh với vừa rồi, thanh âm Đường Thiên Hạc kỳ ảo, bình tĩnh, thông dong, đã giống dòng chảy nhỏ giọt, lại giống sấm sét cuồn cuộn, xuyên thấu vách ngăn hình cầu, cũng bao trùm hỏa lực ba người bọn Lý Diệu điên cuồng trút xuống ở trên vách ngăn hình cầu, phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc. Cô giống như ở cao nhìn xuống, nhìn ba tội nhân chấp mê bất ngộ, trong vẻ mặt mang theo sự bi ai nhàn nhạt, các ngươi đều bị hỗn độn cảm nhiễm sâu, thực cho rằng mình là sinh linh chí cao vô thượng nhất trong vũ trụ mênh mông. Bởi vậy các ngươi liền có tư cách, cố tình làm bậy đối đãi toàn bộ vũ trụ. Các ngươi không hề tiết chế phá hư hoàn cảnh, từ trong 3000 đại thế giới kiệt sức áp bức tài nguyên và năng lượng, lần lượt đem thế giới đẩy về bên bờ hủy diệt. 4 vạn năm trước cổ tu đại chiến, chưa khiến các ngươi hấp thụ giáo huấn. 1 vạn năm trước tinh hải đế quốc hủy diệt, cũng chưa thể đánh thức các ngươi. Thẳng tới hôm nay, đế quốc và thánh minh quyết chiến, các ngươi vẫn đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Mặc dù áp bức được nhiều tài nguyên cùng năng lượng như thế, vẫn không thể cho khẩu vị vĩnh viễn không có chừng mực của các ngươi thỏa mãn. Các ngươi chinh phục tất cả sinh linh 3000 đại thế giới, lại vẫn muốn đem nanh vuốt vương về phía đồng loại của mình. Các ngươi rõ ràng đều là người giống nhau như đúc, lại luôn phải phân ra đủ loại trận doanh, người bàn long cùng người vũ anh, người tu chân cùng người tu tiên, người vượng cùng chân nhân, nam nhân và nữ nhân. 10 vạn năm, suốt 10 vạn năm, cho tới bây giờ cũng chưa thay đổi. Từ một khắc ngọn lửa văn minh nhân loại bắt đầu thiêu đốt, các ngươi đã giơ đủ loại cờ hiệu, chém giết lẫn nhau, chinh phục lẫn nhau, nô dịch lẫn nhau, cùng nhau lao về phía vực sâu hủy diệt. Văn minh như vậy, thật sự là tà ác vô cùng. Không, nó căn bản không có tư cách được xưng lạc văn minh, chẳng qua là một khối u ác tính hỗn độn chế tạo ra mà thôi. Chân nhân loại đế quốc, thì tà ác cực điểm như thế, là u ác tính bất trị, là khối u của vũ trụ. Sinh hoạt trong thế giới tà ác như thế, từ nhỏ đến lớn đều bị nói dối, bạo lực, nô dịch, giết chóc và phản bội ngâm, các ngươi chẳng lẽ vẫn chưa giác ngộ sao? Đánh rắm! Đánh rắm! Đánh rắm! Khấu Như Hỏa đánh lâu không hạ được, nổi trận lôi đình, ngươi con rối này, chẳng qua là rối gỗ bàn cổ giật dây mà thôi, có tư cách gì soi mói đối với chân nhân loại đế quốc chúng ta? Thật muốn nói con rối, mọi người đều là con rối. Mặc dù ở thời điểm đưa ra lên án nghiêm khắc nhất, Đường Thiên Hạc cũng chưa có chút dấu hiệu tức giận, giờ phút này càng tâm bình khí hòa, không nổi gợn sóng. Cả khuôn mặt của cô giống như là lây nhiễm virus nào đó tên là mỉm cười. Lý Diệu thậm chí hoài nghi, cô có năng lực tức giận hay không? Không sai, chúng ta thật là con rối của bàn cổ thần tộc, cũng vì điểm này mà vui sướng, mà tự hào, mà bình tĩnh thật sâu. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi những kẻ tự xưng chân nhân loại có được ý chí của mình, lúc đó chẳng phải ở dưới nữ hoa dẫn dắt, phản bội bàn cổ thần tộc, trở thành con rối của hỗn độn sao? Giác ngộ đi, các đồng bào của ta. Đường Thiên Hạc giang đôi tay, hai mắt ngưng kết một tầng hơi nước mỏng manh, đừng sa vào trong tội ác vĩnh viễn không ngừng nghỉ nữa, giác ngộ thân phận cùng sứ mệnh thật sự của mình đi. Ngẫm lại xem, ở dưới sự lừa gạt của chân nhân loại đế quốc, chúng ta trải qua rốt cuộc là cuộc sống như thế nào? Vừa sinh ra, đã phải tiếp nhận tu luyện nghiêm khắc nhất, còn chưa học được nói, học được sử dụng dao găm giết chết các loại sinh linh đáng yêu trước. Vừa mới 7-8 tuổi, đã có khả năng phải lên sân thi đấu tàn khốc so đấu với đồng loại, thậm chí bị ném đến trên tinh cầu man hoang tự sinh tự diệt. Trong chém giết tàn khốc như thế, trong vạn kẻ mới tìm được một người nổi bật, mới có cơ hội thức tỉnh linh căn, đạt được thân phận chân nhân. Mặc dù trở thành chân nhân, có thể nô dịch ức vạn người vượng, lại như thế nào? Còn không phải cần lâm vào trong âm mưu, phản bội, đánh lén, nội đấu vĩnh viễn. Còn không phải hơi mất tập trung, liền có thể từ đỉnh cao ngã vào vực sâu. Còn không phải ngáp ngủ, liền có thể gặp phải dao độc đến từ sau lưng. Cứ nói ba chúng ta là được, chẳng lẽ chúng ta rơi vào kết cục hôm nay, bị xung quân đến biên giới tinh hải xa xôi khai hoang, còn có thể gặp phải hạm đội hắc phong cắn nuốt, tất cả cái này đều là thánh minh làm hại sao? Không, không phải thánh minh, mà là đế quốc. Là dao tẩm độc đến từ trong gia tộc chúng ta. Chúng ta đều là vật hy sinh của âm mưu cùng nội đấu, đều là kẻ bị hại bởi tham lam cùng tà ác, mà chân nhân loại đế quốc thì là trong lịch sử văn minh nhân loại, ngạo mạn, ghen tị, nổi giận, tham lam. Cực hạn vô số tội ác. Vì sao đã tới một bước này rồi, các ngươi còn ôm chặt đế quốc tà ác sắp sụp đổ này không tha. Thì ra là thế, bởi vì thất bại ở trong đấu tranh gia tộc, ngươi ghi hận trong lòng, liền đầu hàng Thánh Minh, ngươi con tiện nhân này. Khấu Như Hỏa chửi ầm lên. Đường Thiên Hạc lặng lẽ thở dài một tiếng, đáy mắt hiện ra mê hoặc nhàn nhạt, tựa như không biết vị đồng bào giả mang này của mình vì sao còn không giác ngộ. Cô nhẹ nhàng lắc đầu nói, Khấu đạo hữu, ngươi lầm rồi, từ 10 năm trước trơ mắt nhìn phụ thân chết thảm ở trước mặt ta, ta sau đó đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lạc đường biết quay lại. Hoàn toàn nhận rõ chân tướng hắc ám của chân nhân loại đế quốc. Từ một khắc đó trở đi, ta liền nhận thức được mình sinh hoạt ở trong một âm mưu hoang đường cùng tà ác cỡ nào, mà ở trên người bản thân ta, lại tràn ngập bao nhiêu virus tội ác, mang đến bao nhiêu thống khổ cho ta. Ngay từ đầu, ta cho rằng chỉ có chân nhân loại đế quốc là như thế, có lẽ còn tồn tại văn minh nhân loại khác tốt hơn. Nhưng ở sau khi nghiên cứu tất cả nhân loại văn minh từ xưa đến nay, bao gồm các văn minh tu chân đã sớm hủy diệt, ta phát hiện tự mình hủy diệt là bệnh cũ thẩm thấu ở trong xương tủy cùng thần hồn chúng ta, thiên tính, chúng ta đã là như vậy. Chân nhân loại đế quốc, tinh hải đế quốc, văn minh tu chân, văn minh tu tiên, văn minh yêu tộc, văn minh cổ tu. Căn bản không có chút nào khác nhau, mục đích bọn họ bị sáng tạo ra chỉ có một triệt để làm loạn toàn bộ vũ trụ. Chẳng lẽ, ở sau khi tận mắt thấy trung tâm chế tạo nhân loại, các ngươi vẫn không có chút xúc động nào sao? Chúng ta chỉ là con rối, chỉ là công cụ, căn bản không có tư cách, không có năng lực, càng không nên trở thành chúa tể của vũ trụ mênh mông. Chúng ta những công cụ lây nhiễm bệnh độc, mất đi khống chế này, dùng tư thái vô cùng vụng về, bắt chước bộ dáng chủ nhân, thành lập cái gọi là văn minh, đó chẳng qua là nói như vẹt mà thôi, chúng ta căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được ý nghĩa thật sự của văn minh. Nhân loại thành lập văn minh, giống như là trẻ con 3 tuổi thành lập tháp cao, bề ngoài huy hoàng nữa, cũng là lâu đài trên không trung, rồi có một ngày phải hoàn toàn sụp đổ. Tháp càng cao, khi sụp đổ tạo thành phá hủy càng lớn. Cho dù trong lịch sử, văn minh nhân loại từng hủy diệt 1 vạn lần, nhưng một lần này có người tu tiên chúng ta, thì tuyệt đối sẽ không để nó hủy diệt nữa. Khấu Như Hỏa rít gào như sấm, chân nhân loại đế quốc là hình thái cao nhất của văn minh nhân loại, chúng ta nhất định sẽ không ngừng đi tới, thẳng đến cuối vũ trụ mênh mông. Đó là điều không có khả năng. Đường Thiên Hạc thản nhiên nói, văn minh nhân loại không có hy vọng, không thể tự cứu, giống như một người không có khả năng túm tóc mình, đem mình xách lên. Văn minh của chúng ta từ khi vừa mới sinh ra bắt đầu, đã bị gieo virus trí mạng, nó vốn là ôm mục đích hỗn loạn vũ trụ mà sinh, bằng bản thân chúng ta, bằng chúng ta những công cụ cùng con rối này, sao có thể thoát khỏi số mệnh bi ai này đây? Chỉ có người sáng tạo chúng ta, bàn cổ thần tộc vĩ đại, người nắm giữ văn minh thật sự, mới có biện pháp cứu vớt chúng ta, cứu vớt toàn bộ vũ trụ. Tỉnh lại đi, các đồng bào của ta, chúng ta đã mất khống chế quá lâu, đã tới lúc rửa sạch toàn bộ tội ác trên thân chúng ta, trở về pháp tắc thật sự, yên tĩnh thật sự, văn minh thật sự. Cùng ta, trở về chí thiện chi đạo bảo hộ, cũng để chúa tể của chúng ta trở về vũ trụ này, xây dựng lại văn minh huy hoàng đi. Đó mới là sứ mệnh chí cao vô thượng của chúng ta. Chúng ta sẽ ở trong sứ mệnh như vậy, đạt được yên tĩnh tường hòa, vô cùng vui sướng vĩnh sinh. A. Khấu Như Hỏa rít gào, khải giáp trên cả cánh tay phải đều dựng đứng lên, giống như một con cá gai bỗng nhiên nổ tung, làm hiệu quả thị giác cánh tay phải bành trướng 4-5 lần. Từng luồng huyền quang muôn màu sặc sỡ quấn quanh trên cánh tay bên phải một lát, chợt đánh ra, ở giữa không trung huyễn hóa ra hơn 100 cái roi ánh sáng, vẽ ra đường cong thê lương đến cực điểm, hầu như ở cùng một giây, hung hăng đâm về phía cùng điểm trên vách ngăn hình cầu. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Vách ngăn hình cầu rốt cuộc vặn vẹo, ảm đạm, co rút lại. Ở dưới Lý Diệu, Khấu Như Hỏa cùng Tô Trường phát điên cùng oanh tạc, nó rốt cuộc sắp suy vong, sụp đổ, hủy diệt. Trên mặt Đường Thiên Hạc hiện lên một mảng bất an. Con ngươi của cô chợt co rút lại, giống như rất kiên kỵ toát ra cảm xúc tiêu cực như vậy, như đã bị thứ vô hình nào đó sâu trong não vực cảnh cáo, thấp thỏm lo âu nháy mắt bị trống rỗng bình tĩnh che giấu. Lý đạo hữu. Một lần này, Đường Thiên Hạc đem ánh mắt tràn ngập cảm giác thương hại cùng sứ mệnh nhắm vào Lý Diệu, mỉm cười nói, hai người bọn họ trúng độc đã sâu, không có thuốc nào cứu được, chỉ có thể bị tiêu hủy. Nhưng ngươi khác, ngươi vừa mới bị chân nhân loại đế quốc nói dối lừa gạt, ngươi là có thể được cứu vớt. Lý Diệu sửng sốt một phen, không cần, ta tự mình cảm giác rất tốt, hình như không cần được ai cứu vớt, cảm ơn nha. Không, ngươi không ổn chút nào cả, ngươi căn bản chưa ý thức được trong cơ thể của mình tràn ngập bao nhiêu tội ác, càng chưa nhận thức được chân nhân loại đế quốc nói dối vô sĩ bao nhiêu. Đường Thiên Hạc thoáng đề cao thanh âm, với cô mà nói, đây có lẽ là phương thức biểu đạt cảm xúc kịch liệt nhất, tuyệt đối đừng tin tưởng vài thứ kia hai ngày qua bọn họ tẩy não cho ngươi. Dứt bỏ chuyện ma quỷ, Hắc Tinh Đại Đế quật khởi không đề cập tới, bọn họ căn bản chưa nói cho ngươi sự thật mấu chốt nhất kế tiếp. Thánh Minh chưa bị đế quốc tiêu diệt, ngược lại ở dưới đế quốc tà ác vô tình đã kích cường thế quật khởi. Hôm nay Thánh Minh không những đã chiếm cứ nửa giang sơn vũ trụ mênh mông, hơn nữa đem xúc tu đâm thật sâu vào trong cơ thể một rửa biến chất của chân nhân loại đế quốc. Bao gồm ta ở trong vô số người đế quốc đều đã thức tỉnh sứ mệnh thật sự của mình, quy y chí thiện chi đạo, từ mất khống chế đi trở về. Đế quốc hôm nay đã như mặt trời lặn về phía tây, lung lay sắp đổ, không thể vãn hồi đi hướng hủy diệt. Cái gì? Lý Diệu giả bộ chấn động, ở trong kênh thông tin mở cổ họng kêu to lên, lại dùng ánh mắt kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm Khấu Như Hỏa và Tô Trường Phát. Bị ánh mắt hắn tràn ngập kinh ngạc cùng khiển trách nhìn chăm chú, da mặt hai người tu tiên dày như thế nào nữa, cũng có chút hổ thẹn cúi đầu. Chân nhân loại đế quốc căn bản không phải cái gì, tương lai của nhân loại, mà là ánh nến sắp tắt trong cuồng phong, những người tu tiên kia ở lúc sắp chết dãy dụa, lại đặc biệt hung tàn cùng tàn nhẫn. Đường Thiên Hạc tiếp tục dùng ngữ điệu bình thản như nước kích động nói. Mê hoặc vốn nên là dõng dạc thậm chí cất cao, bị cô như giếng cổ không gợn sóng nói ra như vậy, hình thành một loại cảm giác mâu thuẫn cực kỳ vặn vẹo, làm ngực Lý Diệu như là đè nặng một tảng đá lớn, khó chịu đến cực điểm. Lý đạo hữu, cho dù ngươi hoàn toàn chuyển hóa thành người tu tiên, thiệt tình thực lòng gia nhập chân nhân loại đế quốc, cũng sẽ không có kết cục tốt. Chân nhân loại đế quốc là một thế giới người ăn thịt người, chính cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội, ngươi phát hiện thần vực quan trọng như vậy, thậm chí ở bên trong tìm được cự thần binh, bảo vật như vậy. Ngươi cho rằng, người tu tiên khác sẽ bỏ qua cho ngươi người nước ngoài mới đến này sao? Lý Diệu lại sưu tập được một tin tức mấu chốt. Thì ra ở trong miệng người Thánh Minh di tích xưng là thần vực. Nhìn từ Đường Thiên Hạc trên đường biểu hiện, thậm chí kỹ xảo cô thuần thục thao túng khoan chạy trốn văn minh bàn cổ, Thánh Ước đồng minh nhất định từng phát hiện không chỉ một chỗ thần vực. Có lẽ ở trong các thần vực trước kia phát hiện, chưa có bàn cổ tộc còn sống, nhưng khẳng định có được lượng lớn truyền thừa, làm người Thánh Minh và văn minh bàn cổ xảy ra trao đổi chiều sâu. Có được thần vực thêm vào, trách không được Thánh Minh có thể bằng thế giới nho nhỏ góc tinh hải, chống lại đế quốc khổng lồ, thậm chí còn đi sau mà tới trước. Bọn họ sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Đường Thiên Hạc nào biết trong lòng Lý Diệu đang cân nhắc gì đó, thấy hắn trầm mặc không nói, còn tưởng hắn đã động tâm, trên mặt hiện lên một chút vui mừng mỏng manh, tăng thêm vài phần giọng điệu nói, có được thần vực truyền thừa, ngươi ở trong mắt toàn bộ người tu tiên đều là một miếng thịt béo ngon, nếu không cắn một miếng, bọn họ sẽ không xưng là người tu tiên. Có lẽ ngươi có thể ở trong tinh hạm rủi ro kiên trì đến cuối cùng, trở thành người thắng cuối cùng, nhưng ở bản thổ chân nhân loại đế quốc, ngươi người trẻ tuổi ngây thơ vô tri, lại mang trọng bảo như vậy, sống không quá ba ngày. Trên thực tế, bây giờ còn có một mũi hạm đội đế quốc quy mô khổng lồ, đang hướng quê hương của ngươi phi tinh giới bay tới, tạo thành chi hạm đội này là người Hắc Phong, xú danh vang xa trong chân nhân loại đế quốc, bọn họ đều là sát thủ tàn nhẫn nhất, thích khách âm hiểm nhất, đạo tặc tham lam nhất, đồ tể vô tình nhất. Một khi hạm đội Hắc Phong chạy tới, vô luận ngươi hay là quê hương của ngươi, hết thảy đều sẽ bị bọn họ dở ăn vào bụng, một chút cặn thôi cũng sẽ không lưu lại. Bằng các ngươi vẻn vẹn ba người, cộng thêm một tòa căn cứ viễn chinh, đã muốn chống lại hạm đội Hắc Phong sao? Căn bản là si tâm vọng tưởng. Lý Diệu hít một hơi thật sâu, hai mắt trợn lên, thất thanh kêu lên, cô ta nói là thật. Tô Trường Phát hừ một tiếng, vết thương một lần nữa chảy ra một chuỗi giọt máu. Khấu Như Hỏa cúi đầu không nói gì, chỉ là thúc giục phi kiếm, kích phát huyền quang, điên cuồng oanh tạc. Vách ngăn hình cầu quanh thân Đường Thiên Hạc càng lúc càng ảm đạm, mỗi một đạo huyền quang đánh đến bên trên, đều sẽ rung rẩy nhộn nhạo hồi lâu, lúc nào cũng có dấu hiệu hoàn toàn sụp đổ. Nhưng ở phía sau cô, chất lỏng sền sệt màu lam tối trong khoang chạy trốn của bàn cổ tộc, cũng biến thành nước gần như trong suốt, giống như toàn bộ dinh dưỡng và vật chất năng lượng đều bị bàn cổ tộc hấp thu hết. Rắc, rắc rắc. Trên thủy tinh hình thoi tạo thành khoang chạy trốn xuất hiện từng vết rạn rất nhỏ, như mạng nhện không ngừng khuếch tán, đang vào nhau, cho người ta cảm giác phá kén mà ra. Ngươi đã bị lạc ở trong hoang nguyên tội ác quá lâu, mau chóng trở về Chí Thiện chi đạo đi. Khuôn mặt Đường Thiên Hạc trang nghiêm nghiêm túc, thanh âm xa xôi kỳ ảo, trở lại trong lòng Thánh Minh, chỉ có Thánh Minh có thể cứu vớt ngươi, còn có mọi người quê nhà ngươi, làm thần hồn các ngươi đều được cột rửa, sinh mệnh đều được tinh lọc, thoát khỏi trạng thái mất khống chế, trở về trong sứ mệnh thần thánh vốn thuộc về các ngươi. Lý Diệu giả bộ thất kinh, Thánh Minh. Thánh Minh rốt cuộc là một quốc gia như thế nào? Thánh Minh không phải một quốc gia, cái gọi là quốc gia, chẳng qua là lớp vỏ ngoài xấu xí văn minh nhân loại vì giết chóc lẫn nhau mà phát minh, lại cưỡng bách mọi người nhất định phải đeo ở trên người mà thôi. Thánh Minh là tập hợp thể của tín ngưỡng, là toàn bộ tín ngưỡng, Chí Thiện chi đạo, mọi người trở về sứ mệnh thần thánh, cùng nhau ngưng tụ mà thành lực lượng cường đại. Ở Thánh Minh, mọi người đều tuyệt đối ngang hàng, vô luận người già phụ nữ trẻ em, cũng không phân cường giả cùng kẻ yếu, mỗi người đều là giống nhau. Trong Thánh Minh không có lừa gạt, không có chiến tranh, không có phạm tội, không có áp bức, không có nô dịch, không có phân tranh, mọi người đều giúp đỡ nhau, cùng hưởng tất cả, hài hòa chung sống. Lý Diệu chật lưỡi, không có phân tranh, cùng hưởng tất cả thế giới. Sao có thể? Chẳng lẽ cường giả Nguyên Anh cùng một người bình thường, ở toàn bộ phương diện đều tuyệt đối ngang hàng, thậm chí có thể cùng hưởng tất cả sao? Tinh Diệu Liên Bang cũng bảo đảm quyền lợi của người thường, chú ý mỗi người ngang hàng, nhưng càng nhiều là một loại quy tắc ngang hàng, mà không phải là kết quả ngang hàng. Bình thường mà nói, một cường giả Nguyên Anh địa vị xã hội, độ tài phú tích lũy vân vân các phương diện, khẳng định gấp người thường vô số lần, đây là chuyện rất bình thường mà. Chỉ cần hắn ở trong quá trình tích lũy tài phú cùng tăng lên địa vị xã hội, vẫn tuân thủ phép tu chân cơ bản, không có bất cứ hành vi nào trái pháp luật loạn kỷ cương, vậy đây là một loại ngang hàng, mọi người đều sẽ tán thành mọi thứ hắn đạt được. Đương nhiên, trên thực tế, ở Thánh Minh, căn bản chẳng phân biệt cái gì người tu chân, người tu tiên và người thường, mọi người đều là giống nhau. Đường Thiên Hạc mỉm cười nói, ở trước mặt Chúa Tể, chúng ta đều là hạt bụi thấp hèn nhất, con kiến vô tri nhất, dê núi dịu ngoan nhất. Cái gọi là cường giả Nguyên Anh, cũng chỉ là con kiến hơi lớn hơn một chút mà thôi. Đối mặt tinh hà mênh mông, vũ trụ vô tận, con kiến lớn cùng con kiến nhỏ, lại có cái gì khác nhau đâu. Nếu ngươi thật sự thức tỉnh linh căn, thành tựu cảnh giới Nguyên Anh, đó cũng là lực lượng Chúa Tể ban cho ngươi, ngươi nên dùng lực lượng này, phục vụ cho Chúa Tể tốt hơn, mà không phải nghĩ dùng nó để khoe thân phận, địa vị cùng tài phú của mình, thậm chí đi nô dịch người khác. Lý Diệu không còn gì để nói. Cái này tính là luận điệu kỳ cục gì vậy? Lý luận của người tu tiên, hắn tuy không cách nào tán đồng, tốt xấu còn có thể lý giải, nhưng Chí Thiện chi đạo, thứ đồ chơi này, quá biến thái rồi nhỉ. Tất cả phân tranh, lừa gạt cùng nô dịch đều bắt nguồn từ tội ác sâu trong thần hồn của chúng ta, chỉ cần nghĩ cách trừ tận gốc những tội ác này, thì có thể hoàn toàn thoát khỏi tất cả. Đường Thiên Hạc tiếp tục lạnh nhạt nói, không có tham lam, thì không có lừa gạt, không có ghen tị, thì không có giết chóc, không có ngạo mạn cùng nổi giận, thì không có chiến tranh. Trừ tận gốc toàn bộ cảm xúc tiêu cực sâu trong thần hồn nhân loại, một thế giới mới tràn ngập trật tự, an bình tường hòa, hòa bình hữu ái, hoàn mỹ không khuyết điểm sẽ hàng lâm. Lý Diệu ngạc nhiên, tham lam, cực độ, ngạo mạn, nổi giận. Toàn bộ cảm xúc mặt trái đều là thứ trời sinh của chúng ta, lại nên trừ tận gốc như thế nào? Đó căn bản không phải trời sinh ra. Đường Thiên Hạc vung hai tay, hầu như muốn đem khuôn mặt nhỏ tái nhợt kia từ trong vách ngăn hình cầu vươn ra, hô to, Lý đạo hữu, ngươi căn bản hoàn toàn không biết gì cả đối với khởi nguyên của chúng ta. Nhớ lại một phen, trung tâm chế tạo nhân loại, ngươi nhìn thấy đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, Chúa Tể không gì không làm được, chí cao chí từ, ở lúc sáng tạo chúng ta, sẽ ở sâu trong thần hồn chúng ta rót vào, tham lam, ghen tị, ngạo mạn, nổi giận, vân vân những thứ vô cùng tà ác đó sao? Không, toàn bộ những cảm xúc này đều là virus hỗn độn dùng sinh mệnh cô đọng mà thành. Virus hỗn độn lây nhiễm nữ hoa tộc phụ trách sáng tạo cùng sử dụng chúng ta trước, lại thông qua nữ hoa tộc lây nhiễm đến trên người chúng ta, làm chúng ta có được cảm xúc tiêu cực đếm không hết, căn nguyên của tất cả tội ác. Virus ăn mòn ba đại bổn nguyên pháp tắc Chí Thiện chi đạo, làm chúng ta hoàn toàn mất đi khống chế, phá hủy văn minh bàn cổ huy hoàng vô cùng, sau đó lại lần lượt phá hủy toàn bộ vũ trụ, lâm vào tuần hoàn tử vong, vĩnh viễn không thể chạy thoát. Nhưng bây giờ, chúng ta được cứu rồi. Giống như là virus máy tính, có thể thông qua thần niệm diệt virus để diệt trừ, thần hồn của chúng ta cũng có thể tiến hành một lần diệt virus toàn diện mà triệt để, đem toàn bộ phiền não, dục niệm cùng tội ác, giết chết hết thảy. Tin tưởng ta, Lý đạo hữu, chỉ cần ngươi thử một lần mùi vị diệt virus, ngươi sẽ cảm giác được yên tĩnh, tường hòa, hạnh phúc đích thực. Ngươi sẽ phát hiện, bản thân ở quá khứ bị cảm xúc mặt trái cùng dục vọng nguyên thủy điều khiển, lâm vào vực sâu tội ác mà không tự biết đó, là ngu muội, buồn cười cùng xấu xí cỡ nào. Trong mắt Lý Diệu đảo một vòng lại một vòng, độ chấn động của hỏa lực trút xuống lại không giảm chút nào. Không cần gạt ta, Lý đạo hữu, ta nhìn ra được. Đường Thiên Hạc không thèm để ý bọn họ điên cùng oanh tạc, vuốt mái tóc đen rơi xuống khóe mắt, thản nhiên cười nói, ngươi có tâm ma rất cường đại, hầu như không thể thoát khỏi. Ngươi suốt ngày bị nhốt ở trong chiến đấu với tâm ma, không dám thả lỏng cảnh giác chút nào, chỉ cần thoáng lơi lỏng, liền có khả năng bị tâm ma cắn nuốt. Lý Diệu sợ hãi cả kinh, không ngờ Đường Thiên Hạc thế mà có thể nhìn ra chuyện bản thân có được tâm ma này. Huyết sắc tâm ma cũng kêu một tiếng quái dị, lẻn đến sâu trong tán cây ký ức nấp đi. Để ta đoán xem, tâm ma của ngươi rốt cuộc là vì sao dựng lên, là vì ngươi ở nạn thuyền trong tinh hải ăn vô số đồng bạn sao? Có lẽ nơi đó có chiến hữu ngươi đồng sinh cộng tử, thậm chí người yêu thân mật nhất, nhưng cuối cùng, tất cả bị ngươi ăn hết rồi. Trách không được, tâm ma của ngươi sẽ cường đại như thế. Nói cho ngươi đi, Lý đạo hữu, cho dù ngươi có biện pháp tiếp tục sinh tồn ở chân nhân loại đế quốc, đạt được địa vị, tài phú, quyền thế cùng lực lượng tha thiết ước mơ, tâm ma của ngươi cũng tuyệt đối sẽ không lui tan. Nó sẽ vĩnh viễn dây dưa ngươi, theo ngươi cường đại mà khỏe mạnh trưởng thành, làm ngươi mỗi thời mỗi khắc đều đắm chìm ở trong thống khổ, hối hận, tuyệt vọng, sợ hãi vô biên vô hạn. Rồi có một ngày, ngươi sẽ bị tâm ma hoàn toàn cắn nuốt, toàn bộ tài phú, địa vị cùng quyền thế đều biến thành nhất thời, không có chút ý nghĩa nào nữa. Đế quốc có thể cho ngươi tất cả trên vật chất, nhưng không cứu vớt được thần hồn của ngươi. Chỉ có thánh minh có thể triệt để ban cho ngươi sinh mệnh hoàn toàn mới. Chúng ta có thể hoàn toàn trảm đi tâm ma của ngươi, nhổ tất cả cảm xúc tiêu cực trong thần hồn ngươi, ngươi sẽ không bao giờ oán hận nữa, sẽ không sợ hãi, sẽ không bàng hoàng, sẽ không hối hận, sẽ không ghen tị, sẽ không tham lam, sẽ không nổi giận, ngươi sẽ biến thành một nhân loại vô ưu vô lự, hoàn mỹ không sức mẻ, thuần túy nhất. Hoa. Lý Diệu còn chưa đáp lại, huyết sắc tâm ma lại từ sâu trong cây ký ức thò ra cái đầu nho nhỏ, liên thanh kêu lên quái dị, quá độc ác rồi nhỉ, tâm ma nho nhỏ ngây thơ, thuần khiết vô cùng, cả người lẫn vật vô hại giống ta, cũng phải chém tận giết tuyệt. Quả thực là độc nhất lòng dạ đàn bà. Ngươi, ngươi sẽ không nghe ả nói hưu nói vượng chứ? Không phải sao? Lý Diệu nói, tuy rất nhiều chỗ là khoa trương một chút, nhưng cũng có một số chỗ nói rất có đạo lý nha. Ngươi cái tên này là phi thường đáng ghét, suốt ngày nhảy ra mê hoặc ta, ô nhiễm ta, cắn nuốt ta, hơi mất tập trung, ta sẽ lâm vào trong vực sâu của ngươi đi, nếu có thể đem ngươi hoàn toàn chém đi, tựa như cũng không tệ. Cũng không tệ. Huyết sắc tâm ma đấm ngực dậm chân, gào trời khóc đất, không có nghĩa khí nha, không có nghĩa khí. Thiệt cho ta ở huyết yêu giới còn theo ngươi cùng nhau vào sống ra chết, giúp ngươi phá giải huyền bí tu luyện tế bào, giúp ngươi mở ra ký ức hồng hoang thời đại thượng cổ, còn kiếm cho ngươi pháo tế bào hủy diệt. Ta đem ngươi coi là anh em tốt kề vai chiến đấu, ngươi lại đối với ta như vậy. Hu hu hu hu. Anh em tốt. Có sao? Lý Diệu rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta chỉ nhớ sau khi trở về thiên nguyên giới, ta lâm vào tầng tầng hãm hại, ngươi không những không giúp ta, ngược lại bỏ đá xuống giếng, tìm thời cơ muốn cắn nuốt ta. Dư ngốc. Huyết sắc tâm ma vô cùng ủy khuất nói, ngươi đến bây giờ còn chưa hiểu nổi khổ tâm của ta sao? Ta chỉ là dùng phương thức đặc thù điểm hóa ngươi, rèn luyện ngươi đó. Nếu không phải ta một lần lại một lần giả bộ muốn cắn nuốt ngươi, thần hồn của ngươi có thể nhanh như vậy đã tu luyện đến cường đại như thế, có thể sớm như vậy đã thăng lên nguyên anh. Thì ra là thế, vậy trái lại ta oan uổng ngươi rồi. Lý Diệu liên tục gật đầu nói, vậy chuyện ngày hôm qua lại nói như thế nào? Ngày hôm qua ngươi không phải chém đinh chặt sắt nói, ngươi đã đem Hắc Tinh Đại Đế coi là thần tượng sùng bái nhất, chuẩn bị đứng về bên đó của hắn, trở thành một người tu tiên kiên định. Còn nói rồi có một ngày, đại đạo của ngươi sẽ đem đại đạo của ta hoàn toàn nghiền áp, mà ngươi cũng sẽ đem ta hoàn toàn cắn nuốt. Huyết sắc tâm ma chớp mắt to vô tội, có sao? Lý Diệu, muốn ta điều lấy một đoạn hình ảnh ký ức ra cho ngươi xem chút hay không? Huyết sắc tâm ma. Không cần nữa, Diệu ca, là như thế này, trải qua một ngày cân nhắc kỹ càng, ta đã hoàn toàn nghĩ thông rồi. Ngày hôm qua ta là bị ma quỷ ám ảnh, bị người tu tiên tẩy não chiều sâu, nhất thời hồ đồ mới tin chuyện ma quỷ trăm ngàn chỗ hở của bọn họ, mới có thể nói ra lời lẽ lung tung như vậy. Sau đó, ở dưới sự tác động vô hình ân cần dạy bảo cùng sức quyến rũ nhân cách của Diệu ca ngươi, ta dần dần nhận thức được mặt mũi thật của người tu tiên âm hiểm hạ lưu, vô sĩ không biết xấu hổ, vì lợi riêng, tàn nhẫn bạo ngược, quy luật lịch sử, vũ trụ đại thế chân nhân loại đế quốc đã mục nát xuống dốc chắc chắn hủy diệt. Tinh diệu liên bang sinh cơ bừng bừng nhất định dần dần dâng lên. Để hắc tinh đại đế cùng chân nhân loại đế quốc gặp quỷ đi. Để toàn bộ người tu tiên cũng đều gặp quỷ đi. Ta quyết định. Từ giờ khắc này trở đi, huyết sắc tâm ma ta lại dẹp yên phản loạn, một lần nữa về tới trận doanh quang minh, thay da đổi thịt, một lần nữa làm người, trở thành một người tu chân quang vinh. Từ nay về sau, ta nhất định chỉ nghe Diệu ca làm chủ, sai đâu đánh đó, chúng ta đồng lòng hợp sức, kề vai chiến đấu, vì liên bang, vì đồng bào, vì đại chúng, làm ra cống hiến cùng hy sinh một người tu chân nên làm ra. Xin chờ mong biểu hiện của ta đi, Diệu ca. Lý Diệu, trong vòng một ngày, cảnh giới tư tưởng xảy ra biến hóa lớn như vậy, sẽ không là sợ ta tìm được phương pháp chém giết ngươi, mới miễn cưỡng nói như vậy chứ. Đương nhiên không phải, ta thoạt nhìn giống hạng người tham sống sợ chết như vậy sao? Huyết sắc tâm ma nói năng đầy chính nghĩa, tất cả đều là lời tâm huyết của ta, một chút cũng không miễn cưỡng. Lý Diệu, phải không? Huyết sắc tâm ma, phải. Tuy ta chỉ là một tâm ma nho nhỏ, tà ác là thiên tính của ta, nhưng ta lại là tâm ma của Diệu ca ngươi nha. Chính cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ta quanh năm suốt tháng tùy tùng ở bên người Diệu ca, mưa dầm thấm đất sự tích quang huy của ngươi, bị hạo nhiên chính khí của ngươi suốt ngày hung đúc, rốt cuộc lượng biến sinh ra chất biến, bị ngươi hoàn toàn cảm hóa rồi. Cái này không phải rất hợp lý sao? Được rồi. Lý Diệu liếm liếm môi khô khốc, nheo mắt, nhìn chằm chằm Đường Thiên Hạc, ở trong đầu lặng lẽ nói, vậy chuẩn bị tốt tùy thời đem cánh tay trái ngũ đông của ngươi, kích phát ra hình thái hung tàn nhất đi. Huyết sắc tâm ma sợ hãi cả kinh, ngươi muốn làm gì? Nhịp tim của ngươi đã vượt qua mỗi giây 100 lần. Lý Diệu cười dữ tợn, ánh mắt nhuộm màu máu lướt qua đầu vai Đường Thiên Hạc, đâm về phía sâu trong khoang chạy trốn, không làm gì, ta chỉ là rất muốn biết một sự kiện. Huyết sắc tâm ma lắp bắp, cái gì, chuyện gì? Lý Diệu, lúc ta mới xuất đạo, từng ở trên đại hoang, sâu trong bão cát luyện đao, khi đó ta một đao chém ra, ngay cả cơn lốc cũng có thể chém thành hai đoạn, hoàn toàn hủy diệt. Trong nháy mắt cơn lốc xé rách thiên địa tan biến vào vô hình trước mặt ta, quả thực là một giây sảng khoái nhất của ta trong đời này, loại tư vị tiêu hồn thực cốt đó, thậm chí ngay cả đại đạo chi tranh, cũng không thể bằng được. Đao của ta, là đao ngay cả cơn lốc cũng có thể chém chết. Ta rất muốn, nhấm nháp một lần nữa loại hương vị đó, loại hương vị làm cả thế giới đều ảm đạm thất sắc đó. Ta rất muốn biết, thanh đao này của ta, ở sau khi điên cuồng rèn luyện hơn 10 năm như thế, ngay cả thần cũng có thể chém chết hay không? Trong não vực Lý Diệu, từng đợt tiếng âm nhạc cuồng bạo mãnh liệt. Khi hắn từ kim đan đỉnh xông đến cảnh giới Nguyên Anh, đã có thể bước đầu thu phóng tự nhiên, khiến tiếng cộng hưởng của đan điền và linh năng cực hạn ở trong kinh lạc cùng linh căn quanh thân, không phóng ra ngoài nữa. Nhưng, Lý Diệu đã sớm yêu thích loại tư vị chiến đấu ở trong phong lôi kích động âm nhạc vờn quanh đó, hơn nữa chuẩn bị lấy âm nhạc cuồng bạo như núi lở sóng thần, trời sụp đất nứt làm trung tâm, tạo ra hình thức chiến đấu chuyên thuộc về mình, cũng chính là linh vực. Nghe nói, khi người tu chân từ Nguyên Anh tiến quân cảnh giới, hóa thần, thần hồn và ý chí có thể tạm thời thoát khỏi thân thể trói buộc, ở quanh thân hình thành một lực tràng vạn vẹo đặc thù. Trong lực tràng đều bị thần hồn cùng ý chí của hắn bao phủ, hắn giống như thần đích thực, có thể chúa tể tất cả trong một phương thế giới siêu vi này. Lực tràng như vậy, được xưng là linh vực. Trong linh vực, phàm nhân hóa thần. Có thể kích phát ra linh vực hay không là khác biệt lớn nhất của Nguyên Anh và hóa thần. Sau khi có được linh vực, như là có được một sân nhà mang theo bên mình, vô luận chém giết với ai, một khi thả ra linh vực đều có thể đạt được tu thế sân nhà huyền diệu khó giải thích. Lý Diệu cách cảnh giới hóa thần đương nhiên còn xa vạn dặm, nhưng cũng không trở ngại hắn từ bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị từng bước lên trời, hướng vô thượng đại đạo tiến quân. Lý đạo hữu, ở dưới vô số sợi roi ánh sáng hung hăng vụt, thân hình và thanh âm Đường Thiên Hạc đều có chút vặn vẹo, tỏ ra vô cùng sắc nhọn, còn tiếp tục chấp mê bất ngộ, cẩn thận rơi vào bể khổ. Còn không mau mau giác ngộ chí thiện chi đạo, để chúng ta tiêu trừ tất cả tâm ma phiền não cho ngươi. Lý đạo hữu, Tô Trường Phát và Khấu Như Hỏa liều mạng thúc giục chân nguyên, cũng đã sắp đến bên bờ dầu khô đèn tắt, lúc này Lý Diệu nếu nhảy đến Thánh Minh bên kia, tất cả đều xong rồi. Ngay cả Tô Trường Phát cáo già, trong thanh âm cũng mang theo một chút hương vị đau khổ cầu xin, tuyệt đối đừng nghe con rối này nói láo. Thất tình lục dục của con người, vốn đã khăng khít không thể tách rời, nếu ngươi thật sự đem toàn bộ cảm xúc tiêu cực đều giết chết, vậy toàn bộ cảm xúc chính diện cũng đều bị áp chế đến cực hạn, giống như cô ta. Không có ai, lấy đâu ra hỉ, không có giận, lấy đâu ra vui. Không có ghen tị, thì không có cạnh tranh, càng mất đi động lực phấn đấu. Không có tham lam và thao thiết, người còn tính là người sao? Lý đạo hữu, phải nắm chắc, tuyệt đối phải nắm chắc. Lý Diệu trầm giọng nói, vậy các ngươi chính là thừa nhận, đại bộ phận cô ta nói đều là sự thật. Chân nhân loại đế quốc thật sự tình thế không ổn, Thánh Minh thật sự cường thế quật khởi, đè đánh các ngươi. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ. Tô Trường Phát không ngừng ho khan, dùng ho ra máu để che giấu bản thân tái nhợt vô lực. Chúng ta ở trên chiến trường chính diện vẫn chiếm cứ ưu thế, nhiều đại thế giới như vậy tài nguyên chồng chất như núi, đè cũng đè chết Thánh Minh. Khấu Như Hỏa kêu to, nhưng Thánh Minh vô sĩ không biết xấu hổ, thẩm thấu đến nội bộ chúng ta, dùng chí thiện chi đạo, chiêu trò đó tẩy não khắp nơi, đem lượng lớn người đế quốc, đặc biệt người vượng thân là nô lệ đều chuyển hóa thành con rối của bọn hắn, mới lần lượt cho tàn lại cháy. Nhưng Lý lão đệ yên tâm, đế quốc đã nghiên cứu phát triển ra một loại thần thông tên là kiểm tra linh đồ, có thể phân chia chính xác nhân loại cùng những con rối này. Chúng ta rất nhanh có thể đem Thánh Minh hoàn toàn diệt trừ, nhổ cỏ tận gốc. Khấu Như Hỏa chung quy không biết nói dối, Đường Thiên Hạc rõ ràng đã lừa được kiểm tra linh đồ, hắn ở dưới tình thế cấp bách, vẫn huênh hoang, cũng không sợ Lý Diệu ở trong lòng cười đến rụng răng. Nhưng, từ trong việc hắn nói năng không biết lựa lời, Lý Diệu vẫn có thể phỏng đoán ra bộ phận, nguyên nhân vì sao chí thiện chi đạo vớ vẩn tuyệt luân như thế, có thể ở cảnh nội đế quốc truyền lưu khắp nơi. Lý Diệu cảm thấy chí thiện chi đạo vớ vẩn là vì hắn áo cơm không lo, điều kiện vật chất hoàn thiện, trên cơ bản không cần lo lắng vấn đề an toàn sinh mệnh, tự nhiên theo đuổi thành tựu tinh thần ở cấp bậc cao hơn. Thất tình lục dục vân vân các loại tình cảm đều là thứ hắn cách kỳ coi trọng. Có người muốn cướp đoạt mấy thứ này là điều hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhưng tình huống của Lý Diệu, thậm chí tình huống Tinh Diệu Liên Bang, ở trong 3.000 thế giới, có lẽ cũng là trường hợp đặc biệt. Có lẽ còn có rất nhiều thế giới, người thường đều trải qua cuộc sống áo không che thân, ăn bữa hôm lo bữa mai, lo lắng hải hùng, lúc nào cũng có thể trở thành con mồi của yêu tộc, thiên ma cùng mảnh thú hành tinh khác, thậm chí như người vượng của chân nhân loại đế quốc, trở thành nô lệ thậm chí chuột bạch của đồng loại. Lý Diệu suy bụng ta ra bụng người, nếu mình là một di dân của Vũ Anh giới cùng Sa Mang giới, nô lệ bi thảm nhất trong chân nhân loại đế quốc, bắt đầu từ khi sinh ra, mỗi một giây đều có khả năng rơi xuống trở thành chuột bạch thí nghiệm. Như vậy, một thế giới mới đẹp đẽ tuyên dương, mỗi người ngang hàng, không có phân tranh cùng áp bách, cho dù phải dùng toàn bộ phiền não, sợ hãi và bi thương để trao đổi, hắn cũng không có chút nào do dự, ngược lại là chuyện cầu còn không được. Đám người tu tiên này, thật sự là được việc không đủ, hỏng việc có thừa. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV oán hận nghĩ, nếu không phải bọn họ làm ra chân nhân loại đế quốc, quốc gia áp bách người thường tàn khốc như vậy, chí thiện chi đạo cũng không dễ dàng nhanh chóng truyền bá như vậy ở tầng dưới chót của xã hội, thực lực Thánh Minh cũng sẽ không tăng vọt nhanh như vậy. Các ngươi sao có thể như vậy? Lý Diệu hướng Khấu Như Hỏa và Tô Trường Phát trống giận, ta là từ nội tâm muốn trở thành người tu tiên, thực lòng muốn gia nhập đế quốc. Kết quả các ngươi lại dùng những lời dối trá này để gạt ta. Giữa người tu tiên cùng người tu tiên, còn có một chút xíu nào tín nhiệm cơ bản không? Khấu Như Hỏa xấu hổ đến tột đỉnh, nghiến răng nói, Lý lão đệ, chuyện giữa chúng ta sau này chậm rãi nói sau, trước mắt quan trọng nhất là giải quyết tên bàn cổ tộc này. Phải ở trước khi hắn đem năng lượng trong khoang chạy trốn hấp thu hết, đem khoang chạy trốn đánh nổ. Một khi hắn hấp thu đủ năng lượng, có thể lấy trạng thái hoàn toàn thức tỉnh, tái hiện nhân gian, vậy chúng ta liền xong rồi. Giải quyết bàn cổ tộc, chúng ta liền lập được tuyệt thế kỳ công, cái gì đế quốc cũng có thể cho ngươi, thậm chí phong ngươi làm phi tinh giới chi chủ. Trong lòng Lý Diệu bật cười một tiếng, phi tinh giới chi chủ, loại điều kiện này, ngày xưa Tinh Hài đã từng sớm đồng ý hắn. những người tu tiên này thật đúng là cùng một mặt hàng, tung điều kiện cũng cũ như vậy. Nhưng, có một điểm lại không sai. Người tu tiên tất nhiên không phải thứ gì tốt, nhưng bàn cổ tộc lại là tồn tại so với người tu tiên càng nguy hiểm hơn một vạn lần, tuyệt đối không thể để hắn lấy trạng thái hoàn toàn thức tỉnh, sống lại. Lý Diệu nghiến răng, không nghe Đường Thiên Hạc mê hoặc nữa, hai vai giống như nham thạch nóng chảy phun trào, vạn biến huyền quang pháo hóa thành từng luồng ánh sáng, đem vách ngăn hình cầu quanh quẩn ở bên ngoài Đường Thiên Hạc và bàn cổ tộc đánh ra từng mảng ánh sao lấp lánh. Đường Thiên Hạc thấy Lý Diệu như nước đổ đầu vịt, đáy mắt hiện lên một mảng thất vọng cùng đồng tình, xoay người sang chỗ khác, hướng về phía chúa tể của cô lẩm bẩm, quỳ bái, khẩn cầu chúa tể mau thức tỉnh chút. Ầm. Có lẽ là cầu nguyện của cô có hiệu lực, đầu vai Lý Diệu phát ra hai tiếng nổ, phun ra hai quả cầu lửa màu đỏ đậm. Lại là hắn lần đầu tiên sử dụng vạn biến huyền quang pháo, tiết tấu kích phát không nắm giữ tốt, một mặt điên cuồng tấn công, khiến nhiệt độ bên trong vạn biến huyền quang pháo quá cao, đơn nguyên khống chế trung tâm bị hòa tan, hai khẩu pháo vác vai báo hỏng hết. Không ổn, ta tắt lửa rồi. Lý Diệu trông mong nhìn Khấu Như Hỏa. Khấu Như Hỏa thân là vũ khí trưởng, phụ trách phân phối vũ khí cùng pháp bảo cho toàn bộ tiểu đội. Giờ phút này cục diện cấp tốc, hắn lại ở trong nhiều lần va chạm mãnh liệt, va đập thần hồn tới mức lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy, sức tính toán cũng giảm tới đáy vực. Thời điểm chỉ mành treo chuông, nào còn để ý được thứ gì khác, Khấu Như Hỏa hơi do dự, liền từ trong lòng lấy ra một hạt châu tròn màu đỏ nhạt to bằng quả trứng gà, đặt ở mi tâm nhẹ nhàng tiếp xúc, ném về phía Lý Diệu, điên cuồng hét lên một tiếng, ta đã gỡ bỏ toàn bộ cấm chế, giao cho ngươi quyền hạn cao cấp nhất sử dụng toàn bộ pháp bảo. Muốn dùng pháp bảo gì tiện tay, tự mình chọn. Lý Diệu chụp lấy hạt châu tròn, nhìn chăm chú, đã thấy hạt châu dạng bán trong suốt như nham thạch nóng chảy chưa hoàn toàn động lại, từng ngôi sao đặc biệt sáng ngời được thảm sâu bên trong, chợt lóe, giống như ẩn chứa vô số ảo diệu. Lý Diệu hơi động tâm, đem một luồng thần niệm đưa vào trong hạt châu, lại thấy ngôi sao được khảm ở sâu trong hạt châu lóe sáng hết lên, trong mỗi một ngôi sao ẩn chứa ngàn vạn dòng tin tức, tranh nhau chui vào sâu trong não vực của hắn. Trong não vực của Lý Diệu, nhất thời triển khai một kho hàng pháp bảo không gian ba chiều. Đây là một chiếc nhẫn càn không phi thường cao cấp, cất bên trong tất cả đều là pháp bảo có tính công kích Khấu Như Hỏa mang theo bên người, là một kho vũ khí không hơn không kém. Lý Diệu hét lên một tiếng trong lòng, nhìn từng pháp bảo cường đại của chân nhân loại đế quốc ở sâu trong não vực, lấy phương thức hình chiếu không gian ba chiều chậm rãi xoay tròn, mỗi một chi tiết đều thấy rõ ràng, toàn bộ phương pháp vận dụng đều lấy hình thức dòng tin tức hoàn toàn hiện ra, hắn quả thực sắp rưng rưng nước mắt rồi. Rắc. Lý Diệu đem hạt châu màu đỏ nhạt nắm chặt ở lòng bàn tay, thần niệm như thủy triều ùa vào trong đó, bao vây một ngôi sao ở trong đó. Năm ngón tay hơi dùng sức, ngôi sao này giống như bị hắn bóp nổ, ngàn vạn ánh sao chảy ra khỏi hạt châu, lại theo kẻ ngón tay của Lý Diệu lan tràn thẳng lên trên, quấn quanh cả cánh tay phải của hắn. Chỉ tích tắc, trên cánh tay phải của Lý Diệu xuất hiện tầng áo giáp thứ hai màu đỏ thẫm. Tầng áo giáp này không phải vàng cũng không phải sắt, lại thể hiện ra khuynh hướng cảm xúc bán trong suốt như thủy tinh đỏ, lại có thể chuyển động linh hoạt tự nhiên, thật sự quỷ dị đến cực điểm. Trên áo giáp thủy tinh, từng dòng ánh sáng đỏ điên cuồng dâng trào, chợt bành trướng, đem linh năng của Lý Diệu tăng phúc đến cực hạn, ở phía trước hình thành một cánh tay quái dị đỏ đậm dài 7-8 mét. Mỗi một ngón tay đều dài hơn 2 mét, phía trước là mũi nhọn móng vuốt sắc bén không thể ngăn cản, lấy tần suất mỗi giây mấy vạn lần chấn động. Bất cứ mảnh vỡ hài cốt nào tiến vào phạm vi ánh sáng của móng vuốt đều sẽ bị không tự chủ được hút vào trong đó, xé thành mảnh vụn. Đây mới là tiêu chuẩn luyện chế pháp bảo đích thực của chân nhân loại đế quốc. Thần binh lợi khí trong tay, trong lòng Lý Diệu rất vui vẻ, quả thực muốn thét dài một tiếng. So sánh với bộ giáp cánh tay thủy tinh đỏ thẫm này, hai khẩu vạn biến huyền quang pháo Khấu Như Hỏa ngay từ đầu trang bị cho hắn, quả thực là tồn tại như bàn tay nhỏ bé, tỏ rõ là còn chưa tin hắn, chỉ chịu cho hắn mặt hàng rẻ tiền nhất. Đa tạ Khấu tiền bối tín nhiệm, ta rốt cuộc cảm nhận được sự vô tư ấm áp của chân nhân loại đế quốc rồi. Lý Diệu không chút khách khí đem kho vũ khí nhét vào trong lòng, hét lớn một tiếng, quái trảo đỏ đậm hướng về vách ngăn hình cầu hung hăng cào tới. Đường Thiên Hạc cho rằng hắn nhiều nhất là tu vi kết đan kỳ trung giai, cho dù có thần binh lợi khí trong tay, lại có thể phát huy mấy phần uy lực. Đối với công kích của hắn cũng không để ý, chỉ là hết sức chăm chú phòng bị Khấu Như Hỏa va chạm, cùng mấy trăm con rối linh năng còn lại điên cuồng oanh tạc. Nào ngờ Lý Diệu lại đem thực lực dễ dàng tăng lên tới cảnh giới kim đan đỉnh phong, năm móng vuốt sắc bén ở nháy mắt vung lên, còn từ bốn phương tám hướng hấp thụ lượng lớn hài cốt kim loại tới, chấn động vỡ nát, lại chợt tăng nhiệt độ, hóa thành năm dòng hạt nhiệt độ cao, hung hăng đâm vào trong vách ngăn hình cầu. Xèo xèo. Xèo xèo xèo xèo. Năm tia sáng móng vuốt đâm thật sâu vào vách ngăn hình cầu, đâm ra năm lỗ thủng. Hai lực tràng hoàn toàn dây dưa với nhau, các loại hạt quấy nhiễu cùng va chạm với nhau, vách ngăn hình cầu nhất thời hỗn loạn, không duy trì được hình cầu hoàn mỹ không sức mẻ nữa, mặt ngoài phồng lên vô số cục sưng, hoặc là lõm xuống thật sâu. Khấu Như Hỏa vui mừng quá đỗi. Vị tu tiên giả dũng mãnh đến cực điểm này, thế mà ôm một khẩu huyền quang pháo so với đùi hắn còn to hơn, trực tiếp nhảy tới trên vách ngăn hình cầu, cứng rắn chống đỡ huyền quang phóng xạ mãnh liệt cùng linh từ quấy nhiễu, đem họng pháo tì ở chỗ vách ngăn hình cầu hướng bên trong lõm xuống thật sâu. Hung hăng tấn công. A a a a a a a a. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng tru lên không thuộc về con người của Khấu Như Hỏa. Không biết là vì huyền quang phóng xạ và linh từ quấy nhiễu mang đến đau khổ mãnh liệt, hay là cực độ khoái ý đạn bay tứ tung, huyền quang bùng nổ. Ầm. Thiên linh năng bảo vệ ở khoang chạy trốn của bàn cổ tộc rốt cuộc bị bọn họ hoàn toàn đánh nổ, hóa thành từng bông tuyết mỏng như cánh ve, lập lòe tỏa sáng, bay đi bốn phương tám hướng. Đường Thiên Hạc hét lên một tiếng, xoay người bổ nhào tới bên trên khoang chạy trốn, chú tể, mau tỉnh lại chút. Xử lý hắn. Lý Diệu, Tô Trường Phát và Khấu Như Hỏa cùng nhau nổ súng. Lý Diệu móng vuốt linh năng quá dị, Khấu Như Hỏa nguyên anh công kích, Tô Trường Phát thao túng mấy trăm con rối linh năng. Mấy ngàn luồng hào quang giống như là mấy ngàn con rắn độc, cùng nhau lao về phía khoang chạy trốn. Vết rạn trên khoang chạy trốn của bàn cổ tộc trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn, rốt cuộc không chịu nổi linh năng cường đại tấn công nữa, phát nổ thật dữ. Rầm. Có trong nháy mắt như vậy, Lý Diệu cảm giác không gian chung quanh khoang chạy trốn cũng đã vỡ vụn. Từng gợn sóng so với thủy triều còn mạnh hơn vạn lần khuếch tán ra bốn phương tám hướng, toàn bộ pháp bảo trên tinh khải đều bị quấy nhiễu hết, màn ánh sáng biến thành một mảng bông tuyết, trong kênh thông tin là tạp âm chói tai, ngay cả các luồng thần niệm hắn phóng ra, cũng như là con bướm trong bão táp, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển. Cái gì cũng không cảm giác được. Sau khi cảm giác mê muội dần dần tiêu tán, tinh khải rốt cuộc khôi phục vận hành thao tác bình thường, hiện ra ở trong màn ánh sáng vặn vẹo, là một hình ảnh hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Khoang chạy trốn của bàn cổ tộc chia năm xẻ bảy, hóa thành các mảnh vỡ như tinh thể băng, trôi nổi trong không gian không trọng lượng, bên cạnh còn có các giọt nước long lanh trong suốt, nghĩ hẳn là dịch năng lượng ngũ đông ban đầu chất chứa trong khoang chạy trốn. Mà tên bàn cổ tộc kia thì lấy một loại tư thái trang nghiêm nghiêm túc, ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay kết ấn, để ở ngực, chỉ vươn hai ngón tay, một ngón chỉ trời, một ngón chỉ đất. Áo giáp trên thân hắn cũng phóng ra những luồng hào quang lóng lánh, giống như đang bị kích hoạt. Hắn không phải được đánh thức dựa theo lưu trình bình thường, mà là ở dưới đám người Lý Diệu điên cuồng công kích, bị cưỡng chế đánh thức, bởi vậy, trên khuôn mặt lớn trắng bệch treo đầy nét mệt mỏi, thật lâu cũng không muốn mở mắt ra. Nhưng, khi hắn rốt cuộc chậm rãi mở mắt, lộ ra con mắt không có con ngươi, một mảng tối đen, ba người bao gồm Lý Diệu ở bên trong, tất cả đều bị loại ánh mắt lạnh nhạt, sâm nghiêm, lạnh như băng đó dọa thật sâu. Chú tể chí cao chí từ, hoan nghênh trở về vũ trụ bị lây nhiễm, xin giúp chúng ta giải thoát tất cả cực khổ, hoàn toàn tinh lọc toàn bộ thế giới. Thanh âm Đường Thiên Hạc vẫn nhàn nhạt, nhẹ nhàng, hầu như không có âm điệu như vậy. Mặc dù là chân thần hàng lâm, chuyện mừng như điên như vậy, cô cũng chỉ đem khóe miệng thoáng nhếch lên trên mấy độ. Đường Thiên Hạc từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một liều thuốc tản mát ra hơi thở lạnh như băng, uống một hơi cạn sạch, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng lẩm bẩm. Từ trong mỗi một lỗ chân lông đều thẩm thấu ra một ít chất lỏng sền sệt màu lam tối tương tự dịch năng lượng ngũ đông. Những chất lỏng này giống như có được sinh mệnh, ở trên thân thể yểu điệu của cô vẽ ra từng nét bút màu lam tối, đem cô nhanh chóng phân giải. Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Thiên Hạc dần dần hòa tan ở trong ánh sáng màu lam, hiện ra hào quang thánh khiết cùng mỉm cười động lòng người, đáy mắt cô tràn ngập chờ mong, lẩm bẩm, hấp thu ta đi, chúa tể, bổ sung năng lượng ngài hao tổn ở trong giấc ngủ đông dài lâu, sau đó, tiêu diệt nhân loại thống trị tàn bạo. Thành lập một thế giới hoàn mỹ không có chiến tranh, không có cực khổ, không có áp bách và nô dịch. Đoạn lời này khiến Lý Diệu nghe mà sợ hãi dựng tóc gáy, thật sự là ngay cả mỗi một bó đầu dây thần kinh cũng mơ hồ sắp nổ tung. Loại mỉm cười vui vẻ chịu đựng, tràn ngập hy vọng kia trên mặt Đường Thiên Hạc, càng làm hắn sinh ra cảm giác nôn mửa mãnh liệt. Thế mà đem cơ thể máu thịt cùng thần hồn của mình đều hoàn toàn phân giải, bổ sung năng lượng cho bàn cổ tộc. Đây thật sự có thể xưng là hành vi của nhân loại, sao? Nhưng, đối với văn minh bàn cổ mà nói, đây tựa như là chuyện nhìn mãi quen mắt. Lý Diệu từng ở trong trí nhớ hồng hoang nhìn thấy hình ảnh bàn cổ tộc sáng tạo vạn vật, sinh sản sinh mệnh. Khi đó bàn cổ tộc tự mình uống vào một ít chất lỏng màu đen đặc sệt vô cùng, đem bản thân phân giải, gian rơi vào biển lớn, diễn biến vạn vật. Ngay cả bản thân cũng có thể phân giải, nhân loại làm một loại công cụ càng không cần phải nói, có lẽ ở trong quan niệm của văn minh bàn cổ, đây không phải tử vong, mà là một loại hình thức vĩnh sinh khác. Nhưng đối với nhân loại ngày nay mà nói, loại vĩnh sinh này lại là hoang đường buồn cười cỡ nào chứ? Trách không được nghĩa phụ sẽ nói, thánh minh so với đế quốc càng tà ác hơn một vạn lần. Trách không được. Ngăn ả lại. Khấu Như Hỏa gầm rú khàn cả giọng, một khi hấp thu ả, bàn cổ tộc sẽ trở nên càng cường đại hơn, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nếu như bị hắn một lần nữa khởi động chiếc hành tinh chiến hạm này, vậy thì xong rồi. Lý Diệu sợ hãi cả kinh. Quả thực, bàn cổ tộc không phải thần, trên ý nghĩa thật sự, cũng là sinh mệnh hữu cơ, cơ thể máu thịt, vô luận văn minh của bọn họ huy hoàng bao nhiêu, riêng từng bàn cổ tộc đáng sợ nữa cũng có cực hạn. Nhưng, một khi hắn hoàn toàn tỉnh lại, hơn nữa tìm được phương pháp khởi động hành tinh chiến hạm, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Bản thổ đế quốc ngoài ức vạn năm ánh sáng có lẽ sẽ không lập tức bị ảnh hưởng, nhưng đối với Thiên Nguyên, Phi Tinh cùng Huyết Yêu ba giới gần trong gang tấc mà nói, tuyệt đối là tai ương ngập đầu. Trong đầu Lý Diệu hiện ra hình ảnh toàn bộ công dân tinh diệu liên bang đều thần phục ở dưới hào quang chí thiện chi đạo, trên mặt toát ra mỉm cười gần như ngu ngốc, quỳ bái với bàn cổ tộc, thậm chí đem bản thân phân giải thành năng lượng cơ bản nhất, cung cấp dinh dưỡng cho bàn cổ tộc. Đó là tương lai càng thêm không thể tiếp nhận so với trở thành nô lệ của chân nhân loại đế quốc. Đây không phải tương lai. Lý Diệu quát to một tiếng, móng vuốt linh năng quái dị hung hăng chộp tới bàn cổ tộc còn ở trong trạng thái hoảng hốt. Văn minh cha. Giết hết không bỏ sót. Khấu Như Hỏa lại đem toàn bộ hỏa lực đều nhắm Đường Thiên Hạc rút xuống, ý đồ ở trước khi ả còn chưa bị bàn cổ tộc cắn nuốt, đã đem ả hoàn toàn đánh nổ. Chúa tể đã hàng lâm, đừng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nữa, tiếp nhận tinh lọc là vận mệnh duy nhất của các ngươi. Thanh âm Đường Thiên Hạc như từ trong biển sâu truyền đến, đã nặng nề lại vẫn đục, nói xong câu đó, ả kéo thân thể gần như hòa tan, lập lòe tỏa sáng, mang theo mỉm cười như trút được gánh nặng, hướng bàn cổ tộc tung người nhảy. Mắt thấy ngàn vạn roi ánh sáng Khấu Như Hỏa điên cuồng đánh ra sắp đem ả xé nát, mà móng vuốt linh năng quái dị của Lý Diệu cũng sắp hung hăng bám chặt vào mặt bàn cổ tộc. Môi bàn cổ tộc khẽ mở, bật ra một chuỗi thượng cổ chân ngôn như trống chiều chuông sớm, tuyên truyền giác ngộ. Mỗi một chữ, giống như đều là hơn trăm âm tiết trọng điệp một chỗ, chui vào sâu trong não vực người ta mới chợt phát nổ, hóa thành từng linh văn lập lòe ánh vàng, đem thần hồn người ta gắt gao quấn quanh, trói buộc, trấn áp. Thanh âm của hắn càng lúc càng to rõ, linh năng vô tận cũng ngưng tụ ở trước mặt hắn, theo mỗi một âm tiết, trước mặt hắn đều xuất hiện một chữ phù huyền ảo phiền phức. Chữ phù này, so với chữ truyện phức tạp nhất Lý Diệu ở trong trí nhớ thời đại cổ tu 4 vạn năm tiền nhìn thấy còn tinh vi hơn gấp trăm lần, ít nhất do hơn ngàn nét bút tạo thành, từng nét, đang xen ngang dọc, ngay ngắn đến cực điểm. Ánh vàng bắn ra bốn phía, chân ngôn tám cạnh rủ xuống, từ trong miệng bàn cổ tộc bật ra, lập tức kéo dài cùng bành trướng, giống như từ 2D triển khai đến 3D, từ mặt bằng thăng cấp đến khối lập phương góc cạnh rõ ràng, mặt ngoài khối lập phương che kín chân ngôn rậm rạp. Khối lập phương chân ngôn phát nổ, bắn ra ngàn vạn dòng hạt, hung hăng xuyên thấu thân thể ba người. Lý Diệu chỉ cảm thấy sâu trong xương tủy truyền đến đau khổ như vạn con kiến cắn trong tim, khiên bảo vệ huyền quan ngoài tinh thải lung lay sắp đổ như ngọn nến trước gió, lượng lớn đơn nguyên pháp bảo phát nổ trong tích tắc, nham binh trở nên loang lổ, vỡ nát. Càng làm hắn khó chịu hơn là, sâu trong tế bào trào ra một cảm giác áp lực quỷ dị, dây dưa mỗi một chuỗi gen của hắn, làm hắn không tự chủ được hướng bàn cổ tộc sinh ra xúc động quỳ bái, nói gì nghe nấy. Trong hoảng hốt, bàn cổ tộc như biến thành thần thật sự, trên trời dưới đất, mình ta độc tôn, hiệu lệnh vũ trụ, ai dám không theo. Thượng cổ chân ngôn, ngôn xuất pháp tùy, bổn nguyên pháp tắc, trấn hồn đoạt phách. Phốc. Thần hồn Lý Diệu như bị sét đánh, mỗi một mạch máu não đều đang trào máu, bị cơn bão chân ngôn trực tiếp thổi bay ra 7-8 km, dọc theo đường đi đụng vào vô số mảnh vỡ hài cốt, lưng bê bết máu thịt, xương khớp muốn gãy ra. Khi hắn rốt cuộc ổn định thân hình, nham binh chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ cuối cùng còn treo trên người, máu tươi hóa thành giọt máu nho nhỏ, tranh nhau chạy ra khỏi thân thể hắn. Đôi mắt hắn càng bị giọt máu hóa thành màu đỏ tươi đẹp nhất, hầu như ngay cả con ngươi cũng hoàn toàn hòa tan. Khấu Như Hỏa và Tô Trường Phát cũng bị cơn bão chân ngôn thổi bay đi. Trong mấy trăm con rối linh năng, mấy chục con gần bàn cổ tộc nhất, tất cả toát ra đống lửa chói mắt, ở trong một đợt tiếng nổ vang, bốc bốc bốc, hoàn toàn mất khống chế. Hoặc là đem phù trận động lực kích phát đến cực hạn, giống ruồi bọ không đầu bay loạn đầy trời, hoặc là tứ chi vặn vẹo, dập tắt tất cả hào quang, giống với hài cốt chiến tranh mấy chục vạn năm trước, lẳng lặng lơ lửng ở trong hư không. Bàn cổ tộc nhân cơ hội vươn tay phải, đem đường thiên hạt túm vào lòng bàn tay. Đường thiên hạt phát ra tiếng rên rỉ hài lòng mãn ý, cô đã giống như hóa thành một đống chất lỏng sền sệt, lại giống hóa thành một đám lửa hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn hòa hợp một thể với hào quang do người khổng lồ màu xám kích phát ra. Trong lúc nhất thời, trong cơ thể người khổng lồ màu xám phát ra lôi âm cuồn cuộn, hào quang mặt ngoài áo giáp cũng càng lúc càng sáng lạn, càng lúc càng linh động. Hắn duỗi cái lưng mỏi ra thật nhiều, phát ra một tiếng gầm ngân nga. Cả trung tâm chạy trốn đều run rẩy ở trong một tiếng rống lên của hắn. Hắn cúi đầu nhìn Lý Diệu, Khấu Như Hỏa và Tô Trường Phát cách đó không xa, ba người tí hon ngoại hình cực kỳ tương tự với hắn, lại nhỏ bé hơn vài lần. Bộ dáng của hắn như là chưa hết thèm, hướng ba người vươn ra cự linh thần chưởng. Dòng tin tức ẩn chứa trong chân ngôn linh văn, lại thêm vẻ mặt đương nhiên đó của hắn, khiến ba người trong tích tắc đã biết ý tứ của hắn. Trên bàn cổ tộc này, là bảo ba người bọn Lý Diệu chủ động nhảy đến lòng bàn tay hắn, bị hắn cắn nuốt, bổ sung năng lượng cho hắn. Ha ha ha ha. Trong kênh thông tin truyền đến tiếng cười trầm thấp mà điên cuồng của Khấu Như Hỏa. Lý Diệu và Tô Trường Phát còn chưa phản ứng lại, người tu tiên đầu trọc đã hướng bàn tay to của người khổng lồ màu xám bay tới. Chúa tể. Trong phù trận truyền âm bố trí bên ngoài tinh khải của Khấu Như Hỏa truyền đến thanh âm vô cùng to mà dữ tợn của hắn, xin tiếp nhận ta, một nhân loại, ân cần thăm hỏi chân thành tha thiết nhất đối với Chúa tể chí cao chí từ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, như là một thanh phi kiếm tiến vào giai đoạn cuối của tăng tốc, mà thanh âm hắn cũng hóa thành những mũi tên nhọn, theo hắn cùng nhau tiến lên, làm một mình hắn đã xây dựng ra khí thế khổng lồ của vạn tiễn xuyên tâm. Chúa tể. Khấu Như Hỏa cười ha ha, liên tục đánh nổ ba vách ngăn chân ngôn người khổng lồ màu xám tạo ra, cánh tay phải nhoáng lên một cái, một thanh chiến đao hẹp dài đột ra lật tay, chém thẳng vào mặt bàn cổ tộc. Ta. Đê. Mẹ. Ngươi. Ầm. Tính cả tinh khải, Khấu Như Hỏa nhiều nhất cao 3 mét, ở trước mặt bàn cổ tộc cao mười mấy mét, chính là một người lùn không hơn không kém. Nhưng chiến đao của người lùn này, tính cả ánh đao cực nóng dài hơn 20 mét, lại để lại trên mặt bàn cổ tộc vết đao chói mắt vô cùng. Đao khí của người tu tiên cùng khiên bảo vệ linh năng của bàn cổ tộc hung hăng va chạm, dưới lực tràn vặn vẹo, hai người như đặt mình ở dị thời không hư vô mờ mịt. Một đao này ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần của một nguyên anh lão quái, tuy thương tổn tới thân thể máu thịt của bàn cổ tộc, cũng làm thần hồn hắn vừa mới thức tỉnh chịu chấn động mạnh. Trên mặt bàn cổ tộc hiện ra một mảng biểu cảm thống khổ, phát ra tiếng rít gào trầm thấp, hai tay hợp lại, mưu toan đem Khấu Như Hỏa trực tiếp đập chết ở trong lòng bàn tay. Có lẽ, Khấu Như Hỏa vốn có thể tránh. Nhưng hắn lại đem toàn bộ tín niệm, ý chí và thần hồn, đều rót đến trên một đao không thể đương đầu, đối mặt uy áp đến từ thần, căn bản khinh thường né tránh. Xèo xèo xèo xèo. Khiên huyền quang bảo vệ của Khấu Như Hỏa kích phát đến cực hạn, lại chỉ ngăn cản chưa tới nửa giây đã chợt tắt, mà tinh khải của hắn cũng ở trong nháy mắt che kín vết rạn, trong nháy mắt tiếp theo đã hoàn toàn sụp đổ. Đi chết đi. Khấu Như Hỏa quát to một tiếng, lại ở trước khoảnh khắc tinh khải vỡ vụn, đã lấy thủ pháp ve sầu lột xác, từ trong tinh khải chui ra. Đây là chiến thuật của hắn. Hắn hy sinh tinh khải và khiên huyền quang bảo vệ, hy sinh toàn bộ phòng ngự, hy sinh cơ hội chạy trốn, chính là vì đổi lấy 0,1 giây khe hở quý giá, có thể ở trên mặt của thần lưu lại dấu vết của một nhân loại. Nhìn cho rõ đao của lão tử. Đây là ân cần thăm hỏi chân thành tha thiết nhất của người tu tiên. Đây là chân nhân loại, đây là đế quốc, đối với các ngươi bọn tạp chủng này. Thân hình vốn cao lớn vĩ ngạn héo rút đến cực hạn, Khấu Như Hỏa như đem sinh mệnh đều dung nhập đến trong một đao cực hạn sáng lạn này, độ sáng của ánh đao chợt tăng lên mấy chục cấp độ, làm linh quang chân ngôn bàn cổ tộc phun ra cũng ảm đạm thất sắc. Thiên linh năng bảo vệ của người khổng lồ màu xám, rốt cuộc bị Khấu Như Hỏa trả giá hơn nửa cái mạng đổi lấy một đao, đột phá như cắt đậu phụ. Ánh đao hung hăng đâm vào khóe mắt trái của người khổng lồ màu xám, chỗ yếu ớt nhất quanh thân, nhất thời tuôn ra cả mảng lớn huyết tương màu đen sền sệt. Thì ra, bàn cổ tộc thân là thần, cũng có thể đổ máu. Tiếng gầm gừ của người khổng lồ màu xám trở nên càng thêm bén nhọn, liều mạng lắc đầu, muốn đem Khấu Như Hỏa hất ra. Khấu Như Hỏa nhân cơ hội nắm lấy chuôi đao, giãy trái giãy phải, kịch liệt lắc lư, ý đồ đem vết thương mở rộng. Bàn cổ tộc bị đau, hầu như gập cả người xuống, đưa tay chọc về phía mắt trái. Khấu Như Hỏa vừa rồi nguyên anh xuất khiếu, liều chết va chạm vách ngăn hình cầu, đã tiêu hao quá nhiều linh năng, giờ phút này lại đánh bạc tất cả, chém xuống một đao kinh thiên địa khiếp quỷ thần, sớm đã đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Đối mặt cự linh thần trưởng của bàn cổ tộc, hắn tránh cũng không tránh, phát ra tiếng cười quái dị khặc khặc, lại giữ chặt mí mắt bàn cổ tộc, mở ra cái mồm to như chậu máu, hung hăng cắn xuống một phát. Muốn ăn ta? Nằm mơ. Để lão tử đến thử hương vị của thần trước, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trăng Khấu Như Hỏa chui thật sâu vào khóe mắt bàn cổ tộc, đầu dùng sức vung, thế mà thật sự cả da lẫn thịt, xé xuống một mảng lớn be bét máu thịt. Hắn há to mồm nhai nuốt, máu tươi màu đen ùng ục nuốt vào bụng, trên mặt toát ra vẻ mặt khinh bỉ, đem nửa miếng thịt nát nhổ ra, khinh miệt nói, thối quá. Bàn cổ tộc đau đớn không thôi, mỗi một bó cơ thịt trên mặt đều đang run rẩy, nhưng lại không thể động lại thành vẻ mặt cuồng nộ, giống như ở sâu trong thần hồn của hắn tồn tại cấm chế nào đó, ngăn chặn cảm xúc tiêu cực của hắn. Mỗi lần cảm xúc tiêu cực bùng nổ, cấm chế này đều sẽ phát ra thứ giống như dòng điện, ức chế thần kinh của hắn. Lửa giận lần lượt cuộn lên, lại lần lượt bị trấn áp, ngược lại làm vẻ mặt hắn trở nên đặc biệt vặn vẹo, toát ra một loại cảm giác lành lạnh không giống người. Khấu Như Hỏa nuốt vào miếng máu thịt lớn của bàn cổ, linh năng mạnh mẽ trong đó ẩn chứa, làm bụng hắn phồng to lên như bơm bóng bay, quanh thân xuất hiện từng vết nứt da, lửa cùng khói thuốc súng từ trong vết rạn điên cuồng trào ra. Hắn ở trong lửa cười ha ha, tận tình phóng thích thất tình lục dục, vô hạn tình cảm của mình. Vui sướng, cuồng nộ, âm hiểm, sảng khoái, hèn mọn, kiêu ngạo, quyến luyến. Chính diện, mặt trái, quang minh, hắc ám, toàn bộ cảm xúc như núi lở bộc phát, dâng trào ra. Biểu hiện của Khấu Như Hỏa, làm bàn cổ tộc càng lúc càng phẫn nộ. Giống như một người mất đi khứu giác, vị giác cùng cảm giác no bụng, nhìn người bên ngoài gió cuốn mây tan, thoải mái ăn uống. Lý Diệu có thể từ sâu trong hai mắt của bàn cổ tộc nhìn thấy một tia ghen tị nồng đậm. Nhưng một giây tiếp theo, cảm xúc mặt trái, ghen tị này đã bị tia chớp đến từ sâu trong thần hồn hung hăng đánh nát, làm hai mắt hắn một lần nữa hóa thành hai viên đá quý đen xì không chút dao động. Giống như, hắn căn bản không có năng lực ghen tị cùng phẫn nộ. Bàn cổ tộc mở năm ngón tay, đập về phía khóe mắt mình, ý đồ đem Khấu Như Hỏa một chưởng đập bẹp. Khấu Như Hỏa cắn nuốt lượng lớn máu thịt bàn cổ, thân hình cũng dần dần phân giải như đường thiên hạt vừa rồi, nhưng ngọn lửa sinh mệnh của hắn lại cuồng bạo hơn so với đường thiên hạt trăm lần, nguyên anh cao lớn nguy nga bốc lên ở trong lửa, vô luận bàn cổ tộc trấn áp như thế nào, cũng không trấn áp được. Lại là từ trong kẻ ngón tay của bàn cổ tộc phun trào ra, càng cháy càng mạnh, như một hành tinh vừa mới sinh ra, nóng chảy ở trên mặt bàn cổ tộc. Muốn hấp thu ta? Vậy đến đi. Thần hồn lão tử ở ngay nơi này, tự mình tới bắt đi. Khấu Như Hỏa phát ra tiếng rít gào cuối cùng, linh diễm tuôn ra, nguyên anh tăng vọt, sinh mệnh và ý chí đều hóa thành hào quang lấp lánh nhất, nổ tung ở trên mặt bàn cổ tộc. Người tu tiên này tính cách cương liệt, thế mà lựa chọn tự bạo nguyên anh, đem sinh mệnh dài đằng đẵng nở rộ hết ở trong nháy mắt. Trên mặt của người khổng lồ màu xám, giống như núi lửa bùng nổ, lượng lớn ánh lửa màu đen cùng màu đỏ từ trong kẻ ngón tay ôm mắt trái điên cùng phun ra, như thế nào cũng không cầm lại được. Màu đỏ là một chút hào quang thần hồn lóng lánh cuối cùng của Khấu Như Hỏa. Màu đen là máu thịt bàn cổ tộc sau khi bốc hơi lên, hóa thành xương máu. A! Bàn cổ tộc phát ra tiếng kêu thảm thiết nặng nề, lão đảo ở trong hư không, không duy trì được tư thái bảo tướng trang nghiêm, không ai bị nổi vừa rồi nữa. Khấu tiền bối. Lý Diệu từ trước tới nay không nghĩ tới, mình thế mà sẽ bị sự dũng cảm cùng dũng mãnh của một người tu tiên kích động huyết mạch sôi sục, chiến ý dâng trào. Hắn không biết, rốt cuộc là đấu pháp đồng quy vu tận của Khấu Như Hỏa suy yếu uy áp bàn cổ tộc rất nhiều, hay là chiến ý dâng trào điên cuồng của mình, đem toàn bộ trói buộc quấn quanh trên chuỗi gian xé rách hết. Tóm lại, bàn cổ tộc giờ phút này đã không đáng sợ như lúc vừa mới thức tỉnh nữa, các chân ngôn linh văn, ngôn xuất pháp tùy, nhất ngôn cửu đỉnh kia cũng biến thành đống sáng tia sáng hư vô mờ mịt, không tạo thành chút ảnh hưởng nào nữa. Lý đạo hữu, đi mau. Tô Trường Phát hô to, Khấu Như Hỏa đã chết, bản thân ta bị thương nặng, ngươi chỉ có tu vi kết đan kỳ, tinh khải lại vỡ tan, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Thừa dịp thần hồn hắn chấn động, mau trở lại trên mặt đất, phát động toàn bộ thần thông của căn cứ chiến tranh, triệu tập càng nhiều con rối linh năng hơn đến đối phó hắn. Đi. Lý Diệu cười dữ tợn, trong đôi mắt chiến ý màu đỏ tươi hầu như sắp tràn ra, hóa thành từng đạo chiến văn màu máu, bao trùm cả gương mặt. Phành. Linh diễm quanh thân Lý Diệu tăng vọt, hào quang màu máu từ trong ngàn vạn lỗ chân lông phun trào ra, đem mảnh vỡ còn sót lại không có mấy của giáp công trình nham binh đánh văng ra hết. Khí thế đội trời đạp đất đó, còn có chiến ca cuồng bạo theo chiến ý màu máu đang thúc giục đến cực hạn, làm Tô Trường Phát trợn mắt há hốc mồm, chỉ vào Lý Diệu hét lớn, ngươi Huyền Cốt Ám Viêm Kim. Ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải Lý Diệu khép lại, nhẹ nhàng đụng vào mi tâm, thần hồn quấn quanh linh năng như dòng sông cuồn cuộn từ sâu trong linh căn tuôn ra. Những càn khôn vừa rồi còn treo ở ngực, tất cả đều như là sao băng bốc cháy, lượn lờ quanh thân hắn. Bá, bá, bá, bá. Từng cái đơn nguyên pháp bảo từ trong những càn khôn gào thét xông ra, bị linh từ lực tràn dẫn dắt, bám trên người hắn, dần dần thể hiện ra toàn cảnh tinh khải màu đen. Huyền Cốt Chiến Khải giờ phút này đã được kích phát đến hình thái hỏa lực siêu nặng, cả tinh khải dài gần 3 mét, phần ngực dày di động một khẩu tinh từ pháo như ngàn vạn ánh sao ngưng kết thành, cánh tay trái giống như 7 con dao long quấn quanh ngưng tụ thành, so với cánh tay phải to hơn khoảng một vòng. Ầm. Huyền Cốt Ám Viêm Kim. Hình thái hỏa lực siêu nặng, hoàn thành trang bị. Linh năng của Lý Diệu sau khi được tinh thạch tăng phúc, hình thành lực trường khổng lồ, đem toàn bộ hài cốt chiến tranh trong phạm vi trăm mét chấn động hết thành bột kim loại, ở trong xoay tròn tốc độ cao không ngừng ma sát, đun nóng trở thành dòng hạt nhiệt độ cao tương tự nham thạch nóng chảy. Ở dưới thần niệm của hắn thao túng, dòng hạt nhiệt độ cao này dần dần hóa thành hai cái cánh, hình thành một con chiến ưng rập trời rập đất, tư thái đập cánh muốn bay. Thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi. Lý Diệu thúc giục cánh lửa, hai cái cánh ở phía sau Huyền Cốt Ám Viêm Kim dung hợp với nhau, hình thành một vòng tròn thật lớn, trong vòng tròn phun trào ra ánh lửa dài đến mấy km, làm tốc độ của Lý Diệu trong nháy mắt tăng đến cực hạn. Ở dưới ánh mắt kinh hãi muốn chết nhìn chăm chú của Tô Trường Phát, Lý Diệu hung hăng lao về phía bàn cổ tộc đang ôm đầu kêu đau. Bàn cổ tộc vừa mới từ trong giấc ngủ đông mấy chục vạn năm thức tỉnh, bản thân vốn chưa hoàn toàn khôi phục, tuy bổ sung toàn bộ linh năng của Đường Thiên Hạt, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Lại thêm đấu pháp tự bạo nguyên anh, đồng quy vu tận của Khấu Như Hỏa, hoàn toàn đánh thủng khiên linh năng bảo vệ của hắn, nổ làm hắn sức đầu mẻ trán. Dưới sự đau đớn, thần thông vẽ bùa trên không, ngôn xuất pháp tùy của bàn cổ tộc cũng suy yếu đi rất nhiều. Hắn một tay che mắt trái, một tay kia ở trong hư không nhanh chóng vẽ ra vài đạo linh phù, một lần nữa từ mặt bằng kéo lên tới không gian ba chiều, ngàn vạn chân ngôn phát nổ, hóa thành những bức tường lửa, lại bị Huyền Cốt Ám Viêm Kim trực tiếp xuyên thấu. Trong nháy mắt xuyên thấu tường lửa, Huyền Cốt Ám Viêm Kim từ màu đen biến thành màu vỏ quất. Có thể thấy được ngọn lửa bàn cổ tộc phát ra, nhiệt độ rốt cuộc cao đến trình độ kinh người cỡ nào. Tốc độ của Lý Diệu lại không giảm chút nào, khống chế Huyền Cốt Ám Viêm Kim sắp nóng chảy, trực tiếp lướt tới trung lộ của bàn cổ tộc. Thân hình khổng lồ của bàn cổ tộc ngược lại biến thành một loại trói buộc, một khi bị nhân loại nhỏ bé cắt tới gần người, sẽ rất khó bắt được nhân loại. Cái đó không quan hệ với thực lực mạnh yếu, là hình thể trời sinh chế ước, giống như nhân loại cũng rất khó đưa tay bắt lấy ruồi bọ ở đỉnh đầu mình. Vì bắt lấy Lý Diệu con ruồi bọ này, bàn cổ tộc không thể không hai tay cùng sử dụng, mở 10 ngón, như 10 cây cột lớn chống trời, áp súc phạm vi hoạt động của Lý Diệu. Lý Diệu chờ chính là cơ hội này, cánh tay trái như thương, vươn thẳng tắp về phía mắt trái be bét máu thịt của bàn cổ tộc, 7 con dao long quấn quanh trên cánh tay trái chợt tản ra, mở ra cái mồm to như chậu máu, phun trào ra hào quang màu máu. Siêu cường hóa 1000 tỷ lần. Pháo tế bào hủy diệt. Cột sáng màu máu trực tiếp xuyên thủng mắt trái của người khổng lồ màu xám, đâm thật sâu vào trong não vực. trong mắt trái, tai trái, lỗ mũi bên trái của bàn cổ tộc đều phun trào ra cả mảng lớn sương máu, nửa cái đầu cũng hừng hực thiêu đốt ở trong ngọn lửa màu máu. Nhưng khí thế của gã lại không giảm mà còn tăng, sâu trong mắt trái bật ra các đốm sao sáng, mở cái miệng rộng, phun ra từng đạo hồ quang vòng tròn. Lý Diệu bị hồ quang trấn áp, tựa như rơi vào biển sâu, thân thể nhất thời ngưng trệ đến cực điểm, mặc cho cự linh thần trưởng của bàn cổ tộc vương đến trước mặt mình, lại không thể động đậy. Trên bàn tay của bàn cổ tộc hiện ra một thượng cổ phù văn huyền ảo phức tạp, do hơn vạn nét bút tạo thành phù văn, giống như là một phương trình linh năng ước thúc cùng kích phát hoàn mỹ không sức mẻ, có thể đem lực lượng linh năng thúc dục đến cực hạn. Thượng cổ phù văn hung hăng khắc ở trên người Lý Diệu. Tầng bọc thép ngoài cùng của huyền cốt ám viêm kim trong nháy mắt biến thành màu xám trắng, đánh mất tất cả hoạt tính, sụp đổ như hạt cát. Chùm hạt năng lượng cao xuyên thấu thân thể Lý Diệu, đem hắn đánh bay ra mười mấy km. Hắn như là gặp bức xạ hạt nhân siêu mạnh, lượng lớn tế bào nháy mắt héo rút, chuỗi gen trong tế bào còn lại cũng ùng ùng đứt gãy. Đổi là nguyên anh lão quái bình thường, đây tuyệt đối là bị thương nặng nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Nếu là cường giả kết đan, nói không chừng đã bị hòa tan, hóa thành tro bụi ngay tại chỗ, vĩnh viễn không siêu sinh. Huyết sắc tâm ma lại kêu một tiếng quái dị, lập tức phát động thiên phú thần thông từ huyết văn tộc, kế thừa được, mọc thêm tế bào, tạo ra thiên kiếp chiến thể, điên cùng tu bổ tế bào cùng chuỗi gen bị hao tổn của Lý Diệu. Như vậy cũng không chết. Thực lực còn mạnh lên. Quả thực là quái vật. Da đầu Lý Diệu phát tê, liên thanh kêu quái dị. Lại không biết, hắn đã trúng một đòn toàn lực của bàn cổ tộc còn vui vẻ, ở trong mắt Tô Trường Phát, cũng biến thành quái vật không hơn không kém. Hắn hẳn là cũng cạn kiệt sinh mệnh, thiêu đốt thần hồn. Tô Trường Phát cố nuốt xuống một ngụm máu tươi, kêu to, hắn vừa mới thức tỉnh, đang cần điều dưỡng, loại đấu pháp đỏ chân nguyên này, tổn thương với hắn cũng là không thể đo lường. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm như vậy. Biết rồi. Lý Diệu liếm liếm bờ môi nức nẻ, cười dữ tợn nói, chính là nói, hắn cũng liều mạng với chúng ta đúng không? Tốt lắm, vậy. Trống. Lời mới nói được một nửa, bàn cổ tộc bản thân bị thương nặng phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa, nửa trung tâm chạy trốn cũng bị linh diễm tăng vọt lên của hắn bao phủ. Hắn ban đầu đã cao 16-17 mét, linh diễm màu lam nhạt lại không ngừng bành trướng, thế mà ở sau thân hình thành một người khổng lồ cao gần 50 mét. Người khổng lồ linh diễm một bước đã vượt qua khoảng cách vài km, đem toàn bộ hài cốt chiến tranh ven đường đều hút vào trong cơ thể, ngưng kết thành thực thể. Hai bên còn có khoảng cách mấy chục km, Lý Diệu đã cảm thấy một đợt gió mạnh đập vào mặt, huyền cốt ám viêm kim vốn đã tan thành mảnh nhỏ, lại lần nữa phát ra tiếng kim loại mệt mỏi, kẽo kẹt, lại có vài phù trận động lực báo hỏng. Vậy làm theo Tô tiền bối nói đi. Lý Diệu nhanh chóng quay đầu nói với Tô Trường Phát, ta cảm thấy Tô tiền bối nói rất đúng, chúng ta phải làm một cái điều chỉnh mang tính chiến lược, trở lại trên mặt đất, dùng căn cứ chiến tranh để đối phó hắn. Lời còn chưa dứt, linh diễm cự nhân đã lướt tới trước mặt, hài cốt chiến tranh bị linh năng thổi quét biến ảo thành sợi roi gió lốc dài mấy ngàn mét, hung hăng vụt trúng Lý Diệu và Tô Trường Phát, đem hai người hướng phương hướng khác nhau vụt bay, tách ra. Tô Trường Phát điên cuồng phun máu tươi, ngọn lửa thần hồn thiếu chút nữa tắt ngay tại chỗ. Tình thế vạn phần nguy cơ, mặc dù hắn biết rõ Lý Diệu có cổ quái, cũng không để ý được nhiều như vậy, thần niệm phóng thích từng đợt, khống chế toàn bộ con rối linh năng còn sót lại, đánh về phía bàn cổ tộc. Bàn cổ tộc sau khi thiêu đốt thần hồn, so với vừa rồi như hai người khác nhau, mặt ngoài áo giáp lăn lộn từng tia sáng vàng, phía trước hai bàn tay hình thành hai thanh kiếm khổng lồ màu vàng, nhẹ nhàng vung lên, liền ở trong phạm vi vài trăm mét vẽ ra các vết kiếm màu vàng, thế mà có thể ngưng tụ được mấy giây, thật lâu không tiêu tan. Đang xen ngang dọc, hình thành lưới kiếm kín không kẽ hở. Lưới kiếm màu vàng phủ đầu bao phủ tới, con rối linh năng rơi vào trong đó, ngay cả dãy dụa cũng không kịp, tất cả đều bị cắt thành cấu kiện nhỏ vụn nhất, quay lại bám vào trên kiếm quang, làm kiếm quang càng thêm chói mắt, càng thêm bành trướng. Mà ở bên kia, Lý Diệu thật không dễ gì đánh tan người khổng lồ linh diễm bàn cổ tộc huyễn hóa ra, nhưng cũng bị người khổng lồ thời khắc cuối cùng phun trào ra dòng hạt kim loại đánh bay một lần nữa, tinh khải vỡ hết, kinh mạch đứt từng khúc, máu tươi điên cuồng phun, đau không muốn sống nữa. So sánh với trên mặt đất phát hiện nhiều thi hài bàn cổ tộc như vậy, áo giáp của tên bàn cổ tộc này càng thêm rườm rà mà hoa lệ, hẳn là kiểu quan quân, đầu mục, một khi đánh ra chân hỏa, thực lực khủng bố đến cực điểm, thực có cảm giác thần ma giáng xuống. Lý Diệu và Tô Trường Phát hai siêu nhất lưu cường giả cấp bậc Nguyên Anh, lại thêm mấy trăm con rối linh năng, thế mà cũng không chế trụ được gã. Làm sao bây giờ? Huyền Cốt Ám Viêm Kim vất vả luyện chế non nửa năm, chỉ chém giết mấy hiệp, khiến bàn cổ tộc trả giá một tròng mắt, đã hoàn toàn báo hỏng, như là một lớp da rắn khô héo, lỏng lẻo bám ở trên người hắn. Trong Nhẫn Càn Khôn của Lý Diệu còn có bộ Huyền Cốt Chiến Khải thứ hai, lại chỉ là loại bình thường, tính năng thua xa xa Huyền Cốt Ám Viêm Kim, nhắm chừng còn không tiếp được một chiêu của bàn cổ tộc. Mắt thấy con rối linh năng của Tô Trường Phát cũng bị bàn cổ tộc một tay một con, như nghiền chết con kiến thoải mái nghiền áp, linh diễm của bàn cổ tộc càng đốt càng vượng, căn bản không có dấu hiệu suy yếu, lòng Lý Diệu nóng như lửa đốt. Lúc chỉ mành treo chuông, một chiếc Nhẫn Càn Khôn cuối cùng điên cuồng chấn động lên. Tiểu Hắc nấp trong Nhẫn Càn Khôn, hướng Lý Diệu phát ra thần niệm diêu cảm cực kỳ mãnh liệt. PS diêu, xa xôi, cảm giác. Lý Diệu hơi động tâm, trong cõi hư vô cảm thấy phía sau có cái gì đang triệu hồi hắn. Quay đầu nhìn, mới phát hiện mình không nghiêng không lệch, vừa lúc bị bàn cổ tộc đánh bay đến nơi cự thần binh, Đại Viêm Long Tước, lơ lửng, vừa rồi nện ở trên Đại Viêm Long Tước, cả mảng lớn máu tươi còn dính đến mặt ngoài cự thần binh này. Có lẽ là bị linh năng hai bên kích động cuốn hút, có lẽ là bị máu tươi của hắn hoàn toàn đánh thức, mặt ngoài Đại Viêm Long Tước cũng tỏa ra từng đợt gợn sóng, sóng lửa giống như từng tiếng kêu gọi sốt ruột khó dằn nổi, ngay cả cánh không trọn vẹn cũng hơi mở ra, lông vũ kim loại ma sát, phát ra tiếng hổ trống rồng gầm. Thứ đồ chơi này. Trái tim Lý Diệu điên cuồng nhảy lên, nhớ lại từng bức họa nhìn thấy ở trên chiến trường hồng hoang. Có lẽ, thứ duy nhất có thể chính diện chống lại bàn cổ tộc, chính là cự thần binh. Nhưng, tạm không nói đến bề ngoài bộ cự thần binh, Đại Viêm Long Tước này vỡ nát, giáp ngực cùng nắp khoang điều khiển đều không cánh mà bay, còn thiếu cả một cánh tay trái cùng đại bộ phận cấu kiện trong lồng ngực bên trái. Cho dù nó thật sự có thể phát động, lại nên khống chế như thế nào đây? Một con rối linh năng bị bàn cổ tộc vo thành quả cầu kim loại hừng hực thiêu đốt, gào thét lao đến như sao băng, cọ sát qua đỉnh đầu Lý Diệu, ở xa xa chợt phát nổ, mảnh vỡ như thiên nữ tán hoa. Đỉnh đầu Lý Diệu có mùi cháy khét. Nếu không phải hắn kịp thời rụt cổ một chút, có lẽ đầu cũng bị ngôi sao băng này mang đi rồi. Ngựa chết coi là ngựa sống mà chữa đi. Lý Diệu nghiến răng, đem Tiểu Hắc từ trong Nhẫn Càn Khôn lấy ra, nâng ở lòng bàn tay, xoay tròn cánh tay, hướng Đại Viêm Long Tước hung hăng vung tới. Đi đi, Tiểu Hắc, xem ngươi rốt cuộc có thể sáng tạo ra kỳ tích như thế nào. Hắc Dực hoang hô một tiếng, bị Lý Diệu không lệch chút nào ném vào trong khoang điều khiển của Đại Viêm Long Tước. Lý Diệu ngừng thở, trong mong chờ đợi biến hóa của Hắc Dực cùng Đại Viêm Long Tước. Có trong nháy mắt như vậy, giống như cái gì cũng chưa thay đổi, Hắc Dực lẳng lặng lơ lửng ở trung ương khoang điều khiển rộng rãi của Đại Viêm Long Tước, xoay tròn vù vù. Nhưng, trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Dực liền ở sau một tiếng ba, đột ngột bành trướng. Hắn ban đầu một đống vật chất thần bí mềm nhũn, múc thịt, không phải vàng cũng không phải sắt, ấm mềm như ngọc, cực co giãn. Sau khi bành trướng, lại biến thành một dòng suối đen không ngừng phun trào, chất lỏng sệt dính vô cùng nhanh chóng dính đầy toàn bộ khoang điều khiển, thậm chí duỗi ra mấy chục xúc tu màu đen, theo khe hở các khớp cùng tổn thương chiến đấu của cự thần binh uốn lượn tiến tới, quấn quanh ở trên ba chi còn lại của cự thần binh. Trên áo giáp vốn là một mảng đỏ đậm của cự thần binh hiện ra từng hoa văn sắc bén, thậm chí ngay cả trên hai cánh chim tổn hại cũng tỏa ra các dải màu đen, tỏ ra càng thêm bá đạo mà thần bí hơn nữa. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, còn chưa phản ứng lại, trong chất lỏng màu đen tràn đầy khoang điều khiển của cự thần binh bỗng lao ra 7-8 xúc tu màu đen, đem hắn túm vào. Lý Diệu giống như lún vào đầm lầy màu đen, đưa tay không thấy năm ngón, ngay cả tiếng chiến đấu kịch liệt bên ngoài cũng biến mất không thấy nữa. Hắn như đặt mình trong một không gian màu đen, trước mắt xẹt qua từng đạo linh văn ảm đạm không ánh sáng, bên tai truyền đến tiếng thở dốc ồ ồ tương tự với hồng hoang hung thú. Tiểu Hắc! Tiểu Hắc! Lý Diệu kêu to, vừa mở mồm, chất lỏng màu đen lại rót vào trong bụng, còn thông qua lá phổi, dạ dày hắn, thẩm thấu đến trong tứ chi bách hải, kỳ kinh bát mạch. Cổ quái là, hắn không có chút cảm giác vật lạ nào cả, ngược lại có loại cảm giác hòa hợp một thể với không gian màu đen. Nhưng một giây tiếp theo, từng cơn đau đớn thấu tim từ lỗ chân lông thẩm thấu đến mỗi một bó dây thần kinh, làm hắn không khỏi kêu thảm thiết thành tiếng. Không gian màu đen biến thành vòng xoáy có lực hút siêu mạnh, đem toàn bộ linh năng thậm chí thần hồn trong cơ thể hắn đều theo lỗ chân lông hút ra, làm hắn có loại cảm giác hoàn toàn bị vét sạch. Loại cảm giác này, ở lần trước giúp Tiểu Hắc đánh vỡ phong ấn từng xuất hiện một lần. Nhưng một lần đó còn xa mới hung hiểm như một lần này. Lý Diệu cảm thấy ngưu hoàng cẩu bảo của mình đều sắp bị vắt cạn rồi. Cho dù liên tục làm mười mấy hai mươi lần đại đạo chi tranh, cũng chưa từng trống rỗng như vậy. Thậm chí ngay cả Nguyên Anh ngưng tụ toàn bộ ý chí, quyết tâm, tư tưởng, đại đạo, cũng không chịu nổi lực hút mạnh vô cùng, từ thiên linh cái chợt bắn ra. Nguyên Anh xuất khiếu. Lý Diệu chấn động, như thế nào cũng không ngờ được khống chế cự thần binh lại là chuyện hung hiểm như thế, ngay cả Nguyên Anh cũng bị cưỡng chế xuất khiếu. Thân là một Nguyên Anh lão quái, Nguyên Anh chính là căn bản, trừ phi giống với Khấu Như Hỏa, đã sớm tính sẵn muốn đồng quy vu tận với kẻ địch, nếu không tuyệt đối sẽ không để Nguyên Anh tùy tiện xuất khiếu mà chơi đùa. Chỉ có đến cảnh giới hóa thần, Nguyên Anh có được năng lực kháng phóng xạ, kháng quấy nhiễu cùng đối kháng mạnh nhất định, mới có thể tùy ý xuất khiếu, hấp thụ nhật tinh nguyệt hoa, biến ảo ngàn vạn linh vực, mà không lo lắng bị hao tổn. Hoàn cảnh linh từ bên ngoài phức tạp như thế, Nguyên Anh rời khỏi thể xác giống như một ngọn đèn lẻ loi trong gió giật mưa sa, trong nháy mắt sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy, hoàn toàn dập tắt. Nhưng, trong lòng Lý Diệu run sợ chờ đợi 3 giây, Nguyên Anh lại chưa có chút cảm giác quấy nhiễu cùng công kích nào cả, vẫn bao phủ ở chung quanh hắn, như là được một tầng áo giáp chắc chắn bảo vệ, thậm chí còn được áo giáp tưới tắm cùng tăng phúc. Bóng tối trước mắt dần dần tiêu tán, hắn lại lần nữa đạt được thị giác và thính giác, thị giác cùng thính giác so với quá khứ càng sâu sắc hơn gấp 10. Phù. Phù. Phù. Phù. Lý Diệu không phân biệt rõ được, rốt cuộc là mình phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, hay là cự thần binh, đại viêm long tước, rống giận phủ đầy bụi ngàn vạn năm. Lý Diệu cảm thấy mỗi một bó thần kinh của mình đều phá kén mà ra, không ngừng kéo dài ra bốn phương tám hướng, nắm giữ một khối thân thể càng thêm cường tráng, khổng lồ và chắc chắn. Loại cảm giác này, có chút tương tự với hắn lúc lần đầu tiên mặc vào tinh khải, lại so với khi đó càng sảng khoái hơn gấp trăm lần. Kinh ngạc cúi đầu nhìn, Lý Diệu phát hiện mình có được một khối thân thể sắt thép cao mười mấy mét. Khi hắn vô ý thức siết chặt nắm tay, nắm đấm phải của thân thể sắt thép cũng hung hăng siết chặt, từ trong kẽ ngón tay phát ra tiếng không khí áp suất cao độ, xèo xèo, sau đó hóa thành từng làn khói trắng, bốc lên. Lý Diệu đem nắm đấm sắt mang theo khói thuốc súng đưa đến trước mặt, khóe miệng dần dần cong lên một nụ cười mừng rỡ. Thì ra là thế. Ở dưới sự phụ trợ của Tiểu Hắc, Nguyên Anh cùng thần hồn của hắn đều cực độ bành trướng, truyền đến trong mỗi một đơn nguyên pháp bảo của Đại Viêm Long Tước. Hắn và Đại Viêm Long Tước hoàn toàn hòa hợp một thể. Hắn bây giờ chính là người khổng lồ sắt thép, Đại Viêm Long Tước. Ta hiểu rồi. Lý Diệu cảm thấy mình mơ hồ nắm bắt được nguyên lý của cự thần binh. Loại pháp bảo chiến tranh siêu cấp này cao nhất có thể đạt tới gần trăm mét, từ trên bản chất mà nói, còn là một loại tinh khải đặc thù. Chẳng qua, tinh khải bình thường bảo hộ cùng tăng phúc là bản thân thân thể con người. Mà cự thần binh bảo hộ cùng tăng phúc lại là kết tinh thần hồn cùng ý chí của người tu chân Nguyên Anh. Nguyên Anh xuất khiếu là chiêu thức mạnh nhất của một Nguyên Anh lão quái. Nhưng dưới trạng thái không có bảo hộ, Nguyên Anh bay loạn đầy trời cực dễ dàng bị quấy nhiễu, công kích và hủy diệt, là đấu pháp lưỡng bại câu thương. Nếu phủ lên cho Nguyên Anh một tầng tinh khải thì sao? Nếu sử dụng lượng lớn tinh thạch và thiên tài địa bảo, tăng phúc thật lớn sức phá hoại của Nguyên Anh thì sao? Đây chính là cự thần binh, siêu cấp tinh khải chuyên môn dùng để cường hóa Nguyên Anh. Trách không được, chỉ có cảnh giới Nguyên Anh trở lên mới có thể khống chế cự thần binh. Lại trách không được, khoan điều khiển của cự thần binh được xưng là linh phủ. Ở trong thuật ngữ tu luyện, linh phủ còn gọi là tử phủ, vốn chính là chỉ chỗ ở của thần hồn cùng Nguyên Anh trong cơ thể người. A a a a a. Lý Diệu phát ra tiếng gầm rú sướng khoái lâm ly, khống chế đại viêm long tước duỗi lưng mỏi thật dài, đầu kim loại vặn vẹo tới cực điểm, cũng mở ra cái mồm to như chậu máu, phun ra ngàn vạn con rắn lửa. Thế giới trước mắt hắn càng lúc càng rõ ràng, thậm chí rõ ràng tới mức vượt qua cực hạn của thị giác, ngay cả từng gợn sóng linh năng và linh từ lực tràn vô ảnh vô hình đều hóa thành lốm đốm sáng lạng vô cùng, nhìn được rõ ràng. Giống như là một lần triều tịch muôn màu sặc sỡ, ở trước mặt hắn mãnh liệt mênh mông, chảy mãi không cạn. Hắn có thể thông qua triều tịch dân trào, sắc thái biến ảo, nắm chắc rõ ràng quỹ tích công kích cùng lực độ công kích của bàn cổ tộc, làm ra đủ loại dự phán. Cùng lúc đó, từng đạo phù văn cao lớn nguy nga hiện lên ở sâu trong não vực của hắn, lập lòe tỏa sáng chính giữa chính là bốn chữ Đại Viêm Long Tước, mà ngàn vạn phù văn quấn quanh bốn cổ phù này thì tỏ ra ảm đạm không ánh sáng, không trọn vẹn. Ông! Khi bốn chữ Đại Viêm Long Tước bắn ra từng ánh lửa, đem ngàn vạn phù văn lần lượt thắp sáng, trong đầu Lý Diệu truyền đến tiếng nổ vang như trống chiều chuông sớm. Hắn có một loại cảm giác, tỷ lệ dung hợp của mình cùng Đại Viêm Long Tước đã đạt tới 100%. Ở dưới sự phụ trợ của Tiểu Hắc, mỗi một bó đầu dây thần kinh của hắn đều kéo dài ra ngoài từng sợi linh ti, khống chế mỗi một đơn nguyên pháp bảo cùng mỗi một phù trận của Đại Viêm Long Tước. Rừ. Sau đó, Lý Diệu liền cảm nhận được một đợt đau đớn thấu tim, nhịn không được kêu đau thành tiếng, ngay cả nước mũi cũng sắp chảy ra. Hắn hoàn toàn không cảm giác được cánh tay trái của mình, mà giáp vai trái kéo theo trái tim lại truyền đến đau đớn xé tim xé phổi. Xem ra, ở sau khi người khống chế cùng cự thần binh hòa hợp một thể, cự thần binh chịu thương tổn nghiêm trọng, cũng sẽ nháy mắt truyền đến trung khu thần kinh của người khống chế. Đại Viêm Long Tước vốn đã mất đi một cánh tay cùng lượng lớn cấu kiện thân thể, bộ phận đau đớn này cũng không sai chút nào được Lý Diệu nhấm nháp. Phù. Lý Diệu nhịn đau duỗi thẳng lưng, nghiến răng hoạt động tay chân, mau chóng thích ứng chiến thể sắt thép cao mười mấy mét, bỗng ý thức được một vấn đề cực kỳ mấu chốt. Tiểu Hắc, phương thức chiến đấu của cự thần binh là gì? Chung quy không phải là dùng quyền cước đi đánh nhau chứ? Có hiệu quả gì? Thanh quan điện cực kỳ dọa người, siêu cấp sáng lạng, thần thông vô địch khí phách, giống như kỹ năng tất sát, siêu cấp kỹ năng tất sát trong game không? Tiểu Hắc trầm mặt một phen, rất nghiêm túc tự hỏi. Lý Diệu có thể cảm giác được, không gian màu đen đang hơi chớp lên. Đây là Tiểu Hắc bày tỏ ý tứ, nói không rõ. Ở trán Lý Diệu trong nháy mắt đổ mồ hôi lạnh, kêu lên quái dị, vì sao nói là nói không rõ? Là vốn nên có, nhưng Đại Viêm Long Tước này hư hao quá mức nghiêm trọng, không thi triển được, hay là nói ngươi bị phong ấn quá lâu, bộ phận tin tức này đã mất mát. Tiểu Hắc lại hơi lung lay hai cái, hướng sâu trong não vực Lý Diệu gửi tới một tin tức, đại khái, có lẽ, bằng không, hai cái đều có đi. Không phải chứ? Lý Diệu kêu thảm, khóe mắt quét được một bóng người xám trắng, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng hắn lao tới. Bàn cổ tộc cũng sẽ không ngu ngốc chờ sau khi hắn hoàn toàn thích ứng Đại Viêm Long Tước mới quyết đấu công bằng với hắn. Ngay trong tích tắc hắn khởi động Đại Viêm Long Tước, người khổng lồ màu xám liền ý thức được hắn mới là kẻ địch nguy hiểm nhất. Lập tức không để ý hơn 100 con rối linh năng còn lại dây dưa, áo giáp mở ra từng mảnh, giống như hoa sen nở rộ, sâu trong nhụy hoa phun ra linh diễm chói mắt, hướng hắn bắn tới. Ầm. Người khổng lồ màu xám và Đại Viêm Long Tước hung hăng lao vào nhau. Quanh thân hai bên đều tự mang linh từ lực tràn màu lam tối cùng khiên bảo vệ màu đỏ tươi dung hợp chiều sâu với nhau, gợn sóng đối kháng gợn sóng, vằn nước quấy nhiễu vằn nước, sóng to đánh vào sóng to, va chạm ra quả cầu ánh sáng thật lớn đường kính đạt tới vài trăm mét. Sâu trong quả cầu ánh sáng, Lý Diệu nghiến vỡ răng sau, cố nén đau đớn bụng bị bàn cổ tộc hung hăng xuyên thủng, lại đem tay phải còn sót lại của Đại Viêm Long Tước, hung hăng móc chặt nửa trái mặt bê bết máu thịt của bàn cổ tộc. Lý Diệu đây là bắt nạt bàn cổ tộc mắt trái đã mù, chỉ sợ ngay cả nửa não trái cũng bị thương nghiêm trọng, mặc dù có thể dùng thần hồn cảm giác hoàn cảnh quanh mình, chung quy sẽ chịu một ít ảnh hưởng. Tầm nhìn bên trái của gã khẳng định không tốt. Quả nhiên, ngón tay cái phải của Đại Viêm Long Tước đâm thật sâu vào hốc mắt trái nát bét như bùn của bàn cổ tộc, bốn ngón tay khác thì như móc câu, hung hăng đâm chặt phụ cận huyệt thái dương của gã, đem đầu hắn hướng phía dưới hung hăng túm. Hổ xúc kích, thất liên sát. Hai đầu gối của Đại Viêm Long Tước giống như siêu tân tinh gào thét mà tới, liên tục bùng nổ ở trên mặt của bàn cổ tộc, tuôn ra cả mảng lớn chất lỏng sền sệt đỏ đen trắng, lộn xộn. Đây là chiêu số lên gối đơn giản nhất, côn đồ phố phường học vài ngày thuật chiến đấu đều biết sử dụng. Nhưng, ai quy định khi chiến đấu với thần, nhất định phải tiêu sái phiêu dật, đi tới đi lui, phi kiếm tung hoành. Không có kỹ năng tất sát, lại có quan hệ gì? Cho dù vung vương bát quyền, vẫn đánh nổ ngươi. Lý Diệu dùng hết khí lực toàn thân, dùng ra một cú lên gối phi hỏa lưu tinh cuối cùng. Chỉ nghe rắc một tiếng, đầu gối trái của mình truyền đến đau đớn thấu tim, cảm giác từ đầu gối bên trái trở xuống đang mất đi như thủy triều. Cự thần binh này chung quy quá mức cổ xưa, ở trong năm tháng ăn mòn dài đằng đẵng, kết cấu bên trong sớm đã giòn đi, lại chưa trải qua đúc lại và bảo dưỡng đã gấp gáp ra trận, chiến đấu cận thân tàn khốc, thuần túy là đấu pháp giết địch 1000. tự tổn hại 800. Đầu gối trái của Đại Viêm Long Tước gần như báo hỏng. Lại thêm đã sớm thiếu mất tay trái, liền biến thành bán thân bất toại không hơn không kém. Trả giá thê thảm nặng nề như thế, tự nhiên sẽ không để bàn cổ tộc dễ chịu, sau liên tục 7 lần tấn công thế lớn lực trầm, mặt bàn cổ tộc lõm xuống thật sâu, cả khuôn mặt hầu như biến thành đáy nồi còn là loại đựng món thập cẩm. Sau khi lưu lại ở trên mặt 4 vết thương sâu có thể thấy được xương, hốc mắt trái gãy xương có tính vỡ nát, bàn cổ tộc rốt cuộc giải thoát Lý Diệu dây dưa. Gã ở cách đó không xa ôm mắt trái, mắt phải phát ra hào quang lạnh đến cực điểm, rót vào mỗi một lỗ chân lông của Lý Diệu. Lý Diệu cười lạnh, dưới chiến ý kích động, sâu trong não vực hơn vạn đạo phù văn vờn quanh ở bên cạnh 4 phù văn Đại Viêm Long Tước, cũng chậm rãi xoay tròn, hào quang như là có thể lây lan, càng lúc càng nhiều phù văn bị thắp sáng. Bỗng nhiên, vài đạo phù văn trong đó như bị lực lượng thần bí dẫn dắt, lão đảo bay ra, chằng chịt thú vị sắp xếp lại với nhau, hợp thành một đạo chân ngôn. Bề mặt chân ngôn hiện lên hào quang rực rỡ, hướng Lý Diệu truyền dòng tin tức mênh mông như biển. Lý Diệu hoa cả mắt, trước mắt đồng thời xuất hiện 3 hình ảnh bán trong suốt hư vô mờ mịt. Hình ảnh đầu tiên là cảnh tượng trong 5 tháng thời đại hồng hoang, núi lửa bùng nổ, biển lớn sôi trào, một con chim ưng khổng lồ lượn lờ lửa ngao du ở trên bầu trời, bỗng nhiên thu nạp cái cánh khổng lồ, thân hình hóa thành một xoắn ốc, lao vào biển lớn, bắt giết cá lớn. Lý Diệu không biết con chim ưng khổng lồ này rốt cuộc to lớn bao nhiêu, nhưng nó từ trong biển lớn bắt ra, lại là một con thiết sĩ cổ sa, thân hình dài tới mấy chục mét, trong miệng phủ kín răng nanh, đầu treo giáp nặng. Bá chủ trong biển sâu, thiết sĩ cổ sa, trọng giáp phần đầu cũng bị chim ưng khổng lồ hung hăng bóp vỡ, linh hỏa quanh thân chim ưng khổng lồ theo khe hở của giáp xương đâm vào trong cơ thể, làm thiết sĩ cổ sa vừa mới ra khỏi nước đã bị nướng chín, toát ra từng đợt khí nóng. Hình ảnh thứ hai là Đại Viêm Long Tước hoàn hảo không tổn hao gì, mô phỏng tư thái chiến đấu của chim ưng khổng lồ, thân hình hóa thành một xoắn ốc, như cầu vồng đâm xuyên mặt trời, đánh nát tinh tú. Hình ảnh thứ ba là sơ đồ một hình người bán trong suốt, hai đầu gối ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, trong ngàn vạn kinh lạc trong cơ thể, từng luồng linh năng vận hành cực có quy luật. Đây là Lý Diệu hơi động tâm, ở dưới tiểu hắc phụ trợ, nháy mắt đã rõ, đây là thần thông tất sát nào đó của Đại Viêm Long Tước, cả quá trình thi triển như thế nào. Cự thần binh chọn dùng là một loại giao diện khống chế hai tầng cực kỳ tiên tiến. Đầu tiên là thần kinh và linh ti nối tiếp, làm người khống chế và cự thần binh hoàn toàn hòa hợp một thể, dễ như trở bàn tay, có thể dễ dàng thi triển ra chiến kỹ bình thường cùng thần thông đơn giản người khống chế ngày thường khổ tu. Mà hơn vạn đạo cổ phù luôn quanh quẩn trong đầu Lý Diệu, là tầng giao diện khống chế thứ hai càng thêm cao cấp, chuyên môn dùng để điều lấy đại chiêu, kỹ năng tất sát, tuyệt thế thần thông. Hơn vạn đạo cổ phù, khẳng định ẩn chứa hơn vạn loại pháp tắc hoặc là thần niệm khác nhau, đem bọn nó dựa theo quy luật nhất định tổ hợp hữu cơ, lại dùng linh năng bản thân người khống chế tuần hoàn để dẫn đường, cấu thành một mô hình linh từ lực tràn đặc thù, là có thể đánh ra kỹ năng tất sát, Lý Diệu tha thiết ước mơ. Chính là cái này, đến đi. Lý Diệu hưng phấn tột đỉnh. Bản đồ linh năng tuần hoàn trong bức đồ án thứ ba tuy huyền ảo phức tạp, phải đồng thời khống chế hướng đi, tốc độ và cường độ của linh năng trong hơn ngàn kinh lạc, nhưng đối với Lý Diệu đạt tới cảnh giới Nguyên Anh mà nói, lại là dễ như trở bàn tay. Hắn nháy mắt tiến vào trạng thái minh tưởng chiều sâu, trong hoảng hốt, Đại Viêm Long Tước như biến thành trong suốt, bên trong không là đơn nguyên pháp bảo cùng cấu kiện máy móc lạnh như băng nữa, thay thế vào đó là từng bó kinh lạc như mạch máu cùng thần kinh. Trong kinh lạc to nhỏ, linh năng hoặc như sông lớn, hoặc như dòng suối nhỏ róc rách, hoặc hội tụ thành hồ nước mênh mông như biển, sinh sôi không thôi, tuần hoàn lặp lại. Nhưng, ngay tại lúc linh năng trong một bó kinh lạc cuối cùng cũng dựa theo phương hướng chính xác để vận chuyển, chân ngôn nọ sâu trong não vực dùng để điều lấy kỹ năng tất sát, lại ở sau khi một chuỗi quả cầu ánh sáng phát nổ hiện lên, chợt sụp đổ, lại về đến sâu trong đại trận phù văn. Lý Diệu há hốc mồm, niềm vui sướng tràn đầy trong lòng hóa thành một chậu nước lạnh, đây là tình huống gì? Theo một đợt tiếng cảnh báo chói tai, lại có một chuỗi phù văn bắn đến trước mặt hắn, lại không giống như chân ngôn điều lấy kỹ năng tất sát, mà là chỉ lệnh tự mang nào đó trong giao diện khống chế cự thần binh. Lý Diệu cùng các chữ truyện thượng cổ rồng bay phượng múa kia mắt to trừng lên nhìn mắt nhỏ, sửng sốt hồi lâu rồi nói, tiểu hắc, có thể giúp ta phiên dịch một lần không? Dùng phương thức đơn giản nhất, thông tục nhất, trắng trợn nhất, nói cho ta biết rốt cuộc đã có vấn đề gì. Không gian màu đen nhẹ nhàng rung lên, rất nhanh, Ở phía dưới hàng chữ Triện thượng cổ này hiện ra một hàng chữ phù hiện đại đơn giản sáng tỏ. Lỗi hệ thống 401. Mô hình linh năng công kích ngài chỉ định không cách nào tương thích đến trong cơ thể trước mặt, thần thông đối ứng không cách nào hưởng ứng, chỉ lệnh điều lấy đã bị từ chối. Mời kiểm tra cơ thể ngài, tiếp nối thành công cấu kiện cánh tay trái cùng cấu kiện đầu gối trái hay không, mời thử lại lần nữa sau khi nối tiếp. Lý Diệu. Theo Hắc Dực và Đại Viêm Long Tước dung hợp tăng lên, càng lúc càng nhiều phù văn bắt đầu rung động. Xem ra Tiểu Hắc cũng dần dần thức tỉnh ký ức bị phủ đầy bụi đã lâu, tìm được phương thức khống chế chính xác, đang giúp hắn đọc lấy danh sách toàn bộ thần thông của Đại Viêm Long Tước. Nhưng, từng chuỗi phù văn thượng cổ thoát ra, sau khi tổ hợp trở thành chân ngôn, lại luôn nhanh chóng sụp đổ, nhảy ra chỉ lệnh đại biểu lỗi hệ thống khác nhau. Cự thần binh này lộ ra trong không khí, ở dưới tình huống không có bảo hộ ngủ say mấy chục vạn năm, thật sự quá mức yếu ớt, mạnh mẽ thi triển thần thông, chỉ sợ còn chưa tạo thành thương tổn đối với bàn cổ tộc, mình đã phải giải thể trên không trung trước. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV nghiến răng, sức tính toán tăng vọt đến cực hạn, đem hết khả năng, thử sắp xếp tổ hợp càng nhiều thượng cổ phù văn, ý đồ tìm ra một loại thần thông miễn cưỡng có thể vận dụng. Bỗng nhiên đầu quả tim rung lên, cảm thấy một áp lực xâm nghiêm mạnh vô cùng. Lúc ngẩng đầu nhìn, bong bóng mũi cũng sắp bị dọa toát ra rồi. Bàn cổ tộc lẳng lặng lơ lửng ở phía trước Đại Viêm Long Tước, Giang Tứ Chi, trên mặt lộ ra gân xanh. Nhìn như không nhúc nhích, giống như là một pho tượng vặn vẹo đến cực điểm, nhưng linh diễm lượn lờ quanh thân hắn lại như sóng triều ngập trời, tạo thành từng lớp xoáy muôn màu sặc sỡ. Bàn cổ tộc nghiến chặt răng, vẻ mặt. So với một người bệnh trĩ táo bón 7 ngày 7 đêm còn khổ sở hơn, làn da quanh thân dần dần từ xám trắng nhẹn thành màu xanh nhạt, trên làn da để lộ bên ngoài tuôn ra từng cái u cục, biến thành thô ráp vô cùng, giống loài bò sát nào đó. Đây là Nhiên Hồn Pháp, PS phép thiêu đốt linh hồn. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm. Người tu chân vì cố gắng kéo dài sinh mệnh, dưới trạng thái bình thường dùng liễm thần thuật đem cảnh giới thu liễm đến mức giọt nước không lọc, không khác gì với người thường, ở trạng thái kịch chiến mới có thể dùng Nhiên Hồn Pháp đem cảnh giới tăng vọt lên tới đỉnh. Chính cái gọi là tỉnh như xử nữ, động như thỏ chạy, chính là đạo lý này. Trước và sau khi cảnh giới bùng nổ, toàn thân đều sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên rất nhiều người đều đem quá trình này gọi là biến thân. Nhìn từ cương khí cuồng bạo quanh quẩn ở quanh thân bàn cổ tộc, hắn cũng ở trong biến thân quỷ dị nào đó. Không phải chứ, khổ người đã lớn như vậy, thế mà còn có thể biến thân. Thế này còn có thiên lý sao? Trong lòng Lý Diệu phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết heo. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, đây cũng là chuyện trong dự kiến. Văn minh nhân loại và văn minh bàn cổ vốn đã có muôn vàng to sợi quan hệ, chuỗi gen, hình thái tế bào cùng kết cấu thân thể của hai bên đều không khác mấy, thuật tu luyện cũng là nhất mạch truyền thừa. Tu luyện giả nhân loại đã có thể biến thân, bàn cổ tộc tự nhiên cũng có thể. Nếu để hắn biến thân thành công, vậy thì thê thảm rồi. Lý Diệu nào còn để ý tới điều lấy thần thông gì, vung nắm đấm, hướng bàn cổ tộc điên cuồng rung động đánh tới. Muộn rồi. Ầm. Lấy bàn cổ tộc làm trung tâm, như núi lửa bùng nổ, trời sụp đất nứt, cương khí như làn sóng thần ập tới, ngưng tụ thành một bức tường khí rất chắc chắn. Đại Viêm Long Tước khảm thật sâu vào trong đó, vô luận Lý Diệu thúc giục như thế nào, cũng không thể tiến tới nửa bước, ngược lại truyền đến tiếng kim loại rên rỉ, ken két, giống như một giây tiếp theo sẽ giải thể. Quạch quạch, quạch quạch. Trong cơ thể bàn cổ tộc, lại truyền đến tiếng xương khớp vặn vẹo, máu thịt xé rách làm da đầu người ta phát tê. Xương sọ của hắn bỗng hướng bên trên nhô lên cao cao, xương trán thì không ngừng hướng phía trước lồi ra, trong miệng tuôn ra ước chừng ba hàm răng lập lòe ánh bạc. Làn da để lộ bên ngoài hoàn toàn biến thành màu xanh đen lồi lõm không bằng phải, trên hai tay, đầu gối và xương sống tuôn ra từng cái gai xương thon dài, mà ở trên gai xương, thế mà còn sinh trưởng hoa văn thiên nhiên giống như chân ngôn linh văn. Hình thể của hắn chưa bành trướng, ngược lại so với vừa rồi thu nhỏ lại một vòng, nhưng linh diễm cùng cương khí lượn lờ ở quanh thân hắn lại hoàn toàn lắng động lại, cô động, cố hóa, lại hiển lộ ra khí phách trên trời dưới đất, mình ta độc tôn. Bá. Một cái đuôi quái dị tráng kiện bao trùm vẫy lay động không ngừng ở phía sau hắn, phía cuối cái đuôi là một cây kim xương rỗng, mà phía cuối kim xương thì mơ hồ toát ra một đám tử hỏa âm u lạnh lẽo. Bàn cổ tộc giờ phút này, giống như là thể hỗn hợp của nhân loại và khủng long bạo chúa. Có lẽ, Đây vốn chính là diện mạo thật sự của một chủng tộc do khủng long tiến hóa mà có trong văn minh bàn cổ. Quỷ dị nhất là, tuy thân thể đã xảy ra biến hóa to lớn như thế, áo giáp ban đầu gắt gao bao bọc bàn cổ tộc lại chưa vỡ vụn hoặc là bong ra. Bộ áo giáp này không biết là dùng kỹ thuật gì luyện chế mà thành, có lẽ trộn lẫn lượng lớn nếp gấp không gian, kim loại trạng thái dịch thậm chí kỹ thuật nguyên tử co rút lại, tính chất có thể kéo dài và giác mỏng cùng biến hóa đạt đến mức tận cùng, theo từng luồng linh quang hiện lên, ngoại hình áo giáp không ngừng biến ảo. Thích ứng hoàn mỹ ngoại hình hoàn toàn mới sau khi biến thân của bàn cổ tộc, thậm chí ngay cả mỗi một cái gai xương nhô ra ngoài thân hắn, cũng phủ một tầng vỏ ngoài chiến đấu chói lọi. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy mình như là một con thỏ trắng nhỏ bị đánh gãy chân, đối mặt một con khủng long bạo chúa hoàn toàn làm từ kim loại. Ôi ôi ôi ôi! Chính giữa con mắt đen thuần không có con ngươi của bàn cổ tộc xuất hiện một điểm đỏ nho nhỏ, mở ra trên dưới tổng cộng 6 hàm răng, phát ra tiếng cười dữ tợn trầm thấp. Khóe mắt Lý Diệu không ngừng run rẩy, mơ hồ cảm giác được, theo biến thân hoàn thành, bị thay đổi không chỉ thân thể bàn cổ tộc, còn có thần hồn của hắn. Cấm chế ban đầu trói buộc ở sâu trong thần hồn hắn, giống như thoáng buông lỏng ra một lỗ nhỏ, làm hắn có thể phóng ra một ít cảm xúc càng thêm tươi sống. Lý Diệu bỗng cảm thấy, thật ra bàn cổ tộc luôn giống vừa rồi bình tĩnh như vậy, trái lại cũng rất tốt. Vù! Bàn cổ tộc bỗng từ trong hư không biến mất. Thân hình khổng lồ cao mười mấy mét, bắn ra tốc độ cực hạn làm người ta trợn mắt cứng lưỡi, như đồng thời hóa thành mấy chục luồng hào quang màu xanh, từ mấy chục góc độ khác nhau đánh về phía Lý Diệu. Lý Diệu đầu đau muốn nứt, óc hầu như sôi trào, dùng 0,2 giây thời gian, phán đoán ra 22 quỷ tích công kích giả, sau lưng đã dính một đòn thật nặng. Trắc! Lý Diệu nghe được rõ ràng vô cùng tiếng xương mình gãy. Bàn cổ tộc sau khi biến thân, mỗi một lần công kích đều trộn lẫn cương phong sắc bén. Cương phong này hẳn là do hạt nào đó so với linh diễm càng thêm nhỏ bé hơn cấu thành, có thể không chút trở ngại xuyên thấu khiên bảo vệ linh năng của Lý Diệu và tầng bọc thép của cự thần binh, thậm chí xuyên thấu tiểu hắc bảo hộ, trực tiếp công kích xương sống Lý Diệu. Lý Diệu vốn chỉ mới học qua, căn bản chưa nắm giữ được tinh túy khống chế cự thần binh, không tự chủ được bổ nhào về phía trước. Bàn cổ tộc lại trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, cương phong màu xanh như là mấy ngọn núi lớn, liên tục không ngừng đập đến trên người hắn, đem hắn hung hăng trấn áp. Lý Diệu cảm giác mình đã sắp hít thở không thông. Nguyên Anh kéo cự thần binh tàn phá không chịu nổi miễn cưỡng chống đỡ, không biết như thế nào mới có thể chạy thoát ma chưởng của bàn cổ tộc. Không biết vì sao, áp lực quanh thân chợt nhẹ đi, giống như là giữa hai ngọn núi lớn xuất hiện một khe hở như sợi tóc. Lý Diệu nghiến răng, chân trái căng lên, xuyên thấu qua khe hở, hướng bụng dưới của bàn cổ tộc hung hăng đâm tới. Giờ này khắc này, hắn chỉ hy vọng vị trí cùng cấu tạo cơ quan sinh sản của bàn cổ tộc cũng xấp xỉ với nhân loại. Nhưng nói đi thì phải nói lại, mặc dù là khủng long bạo chúa mà nói, cái đó hẳn là cũng ở vị trí không chênh lệch mấy nhỉ. Bàn cổ tộc quả nhiên trúng kế, như tia chớp bắt được mắt cá chân trái của Lý Diệu, hung hăng vặn. Nào ngờ đầu gối trái của đại viêm long tước đã sớm vỡ vụn, đầu gối trở xuống hầu như là bài trí. Lập tức Lý Diệu cũng bẻ hướng ngược lại, cẳng chân trái của đại viêm long tước bị dứt khoát lưu loát bẻ xuống, cấu kiện pháp bảo tan tành như xương vỡ, trộn lẫn ở trong chất lỏng đáng ngờ điên cuồng phun ra. Lý Diệu cố nén cơn đau gãy chân, rốt cuộc tách ra với bàn cổ tộc. Quay đầu nhìn, mới phát hiện Tô Trường Phát thao túng hơn 100 con rối linh năng còn lại, thừa dịp kẻ hở Lý Diệu và bàn cổ tộc vật lộn cận thân, từ phía sau vòng đến trên người bàn cổ tộc. Số lượng con rối linh năng giảm bớt thật nhiều, số lượng linh ti Tô Trường Phát có thể đưa lên trên thân mỗi một con rối ngược lại tăng lên rất nhiều, làm mỗi một con rối đều trở nên càng thêm linh hoạt. Lão tu tiên giả rất am hiểu tinh túy của việc bám đánh tới chết, không trông cậy vào những con rối này có thể tạo thành vết thương trí mạng đối với bàn cổ tộc, chỉ hy vọng bọn nó ít nhiều có thể kéo dài vài giây thời gian. Chúng giống như vô số con tấn mãnh long, nhảy tới trên lưng khủng long bạo chúa, phát động công kích hung hãn không sợ chết. Tô Trường Phát nhân cơ hội toàn thân mà lui, nhanh chóng hướng phía truyền tống trận lao đi. Lý Diệu hơi động tâm, cũng theo sau hắn, chật vật chạy trốn. Ngươi rốt cuộc là loại người nào? Hai người rất nhanh chạy song song, Tô Trường Phát nổi hung hỏi. Cũng đến lúc này rồi, người tu tiên cáo già này nào còn có thể nhìn không ra Lý Diệu cổ quái. Nhìn từ cốt linh của ngươi, tuyệt đối không thể vượt qua 40 tuổi, thế mà đã có được thực lực cảnh giới Nguyên Anh. Mặc dù ở đế quốc, cũng là kỳ tích trong kỳ tích. Ngươi siêu nhất lưu cao thủ như vậy, sẽ tuyệt đối không là vô danh tiểu tốt của phi tinh giới, sao có khả năng bị cướp vũ trụ đuổi giết, rơi vào trong cơn bão tinh hải. Ngươi thế mà còn có thể khống chế cự thần binh. Thân phận của ngươi, tuyệt đối có vấn đề. Ngươi rốt cuộc là ai, sao có thể lưu lạc đến một chỗ chiến trường hồng hoang này? Ngươi là người tu chân, hay là người tu tiên? Lý Diệu đem đầu co rụt lại, lại có mấy mảng hài cốt con rối linh năng hừng hực thiêu đốt từ đỉnh đầu, vù vù, xẹt qua, hắn hét to, ngươi mặc kệ ta tu chân hay là tu tiên, cho dù ta chỉ là người sửa xe đạp, bây giờ mọi người cũng nên đồng lòng hợp sức, kề vai chiến đấu. Tô Trường Phát hơi ngẩn ra, câu này tựa như có chút đạo lý, nhưng có một vấn đề, xe đạp là cái gì? Đó không phải trọng điểm. Lý Diệu điên cuồng hét lên một tiếng, dùng khóe mắt quét đến bóng người bàn cổ tộc đuổi tới, hắn không do dự nữa, lao đầu chui vào truyền tống trận. Xuất phát từ an toàn, tòa truyền tống trận này luôn ở trạng thái bán kích hoạt, chỉ cần có người tiến vào trong đó, lập tức bị hoàn toàn đánh thức. Lý Diệu và Tô Trường Phát nhất thời bị một quả cầu ánh sáng trắng ngà bao phủ, bị truyền tống đến một góc của khối lập phương màu đen, trung tâm chế tạo nhân loại. Lý Diệu còn chưa từ trong chấn động thần hồn bước nhảy khoảng cách ngắn khôi phục lại, lập tức đứng dậy, dùng chân phải còn sót lại hung hăng đạp một phát, lao về phía đài khống chế truyền tống trận. Ngay cùng lúc hắn nhảy vọt như cá, bóng người khổng lồ dữ tợn của bàn cổ tộc cũng từ trong quả cầu ánh sáng trắng ngà dần dần hiện ra. Chính là bây giờ. Lý Diệu đem thân thể co thành một cục, giống như lò xo chợt bùng nổ, hai chân đại viêm long tước như là hai viên đạn tinh từ pháo vận sức chờ phát động, hung hăng đánh ở trên đài khống chế của truyền tống trận. Lực đánh hơn 1.000 tấn, lại thêm linh diễm của đại viêm long tước tấn công, nháy mắt đem đài khống chế hóa thành bột. Truyền tống trận mất khống chế. Đây vốn là Lý Diệu buông tay liều một phen, cực chính là bàn cổ tộc ở dưới cơn thịnh nộ sẽ đuổi tới, hắn nắm bắt vừa đúng đối với thời cơ, khi quả cầu ánh sáng truyền tống bắt đầu hủy diệt, vừa lúc là bàn cổ tộc vừa mới thò đầu ra. Lần này, nửa người bàn cổ tộc bị truyền tống đến trung tâm chế tạo nhân loại, mà nửa người còn lại vẫn ở trong trung tâm chạy trốn. Bàn cổ tộc phát ra tiếng trống giận kinh thiên động địa, cả tòa trung tâm chế tạo nhân loại đều lâm vào chấn động, phát ra tiếng vang khổng lồ ào ào. Không ít túi kim loại chế tạo nhân loại ùng ùng rơi xuống đất, vỡ nát. Trong lửa giận ngập trời, vòng xoáy linh diễm quanh quẩn quanh thân bàn cổ tộc bỗng đẩy nhanh tốc độ xoay tròn, thế mà cứng rắn chống đỡ quả cầu ánh sáng truyền tống đang sụp đổ. Hắn giãy mạnh một phát, đem đại bộ phận thân thể đều từ trong không gian loạn lưu chiều cao rút ra. Chỉ còn lại có một cái chân phải, còn ở lại sâu trong quả cầu ánh sáng truyền tống không ngừng co rút lại. Quả cầu ánh sáng truyền tống hoàn toàn tắt. Như là có một lưỡi đao không gian không nhìn thấy, đem cả chân phải tính cả áo giáp của hắn chặt đứt tận gốc. Mặt cắt bóng loáng như gương, mạch máu đều đều phân bố, mạch máu cùng xương khớp, rõ ràng tới mức là một hình ảnh, rất lâu cũng chưa thẩm thấu ra nửa giọt máu tươi nào. Bá! Có thể nhìn thấy rõ ràng, cơ bắp bàn cổ tộc đang co rút lại, đem vết thương hết sức đè ép, không cho máu tươi điên cuồng phun ra. Phụ cận chỗ đứt gãy của áo giáp cũng trào ra cả mảng lớn sương mù ánh sáng màu lam tối, đem vết thương bao phủ tầng tầng, chỉ tích tắc, đã hóa thành một tầng keo động mờ mờ. Tuy chân cục chưa tạo thành đổ máu nhiều, trên khuôn mặt dữ tợn như khủng long của bàn cổ tộc vẫn hiển lộ ra đau đớn khó có thể nói bằng lời. Đã xử lý được một chân của hắn. Lý Diệu vừa tiếc nuối, vừa hưng phấn. Tiếc nuối tự nhiên là chưa thừa dịp cơ hội cực tốt này, đem bàn cổ tộc trực tiếp xé thành hai nửa. Nhưng bàn cổ tộc đã mù một con mắt trái, bây giờ lại mất đi cả cái chân phải cực kỳ quan trọng, hành động nhất định chịu ảnh hưởng lớn. Phải tin tưởng quy luật tự nhiên, vũ trụ pháp tắc. Càng là lúc nguy cấp chỉ mành treo chuông, trong lòng Lý Diệu càng là một mảng bình tĩnh và sáng tỏ. Vũ trụ này, không phải hình thể càng lớn càng tốt. Hình thể càng lớn, tất nhiên thoạt nhìn càng thêm uy mãnh, có thể cất chứa càng nhiều linh năng cùng vật chất, nhưng tương đối, cũng phải thừa nhận trọng lực trói buộc mạnh hơn, đối với xương khớp, máu thịt cùng lục phủ ngũ tạng đều sẽ mang đến gánh nặng trầm trọng. Đặc biệt, Côn Luân, hành tinh chiến hạm như vậy, bên trong tràn ngập lượng lớn kim loại, trọng lực của nó là gấp 10 lần trọng lực tiêu chuẩn. Dựa theo pháp tắc diễn biến sinh vật mà nói, trên tinh cầu trọng lực càng lớn, sinh vật tự nhiên xuất hiện, hình thể nên càng nhỏ. Nếu không thì phải sinh trưởng ra xương khớp càng thêm chắc chắn, máu thịt kiên cường dẻo dai để đối kháng trọng lực, vậy lại phải tiêu hao quá nhiều năng lượng, nhắm chừng sinh vật cỡ lớn một ngày 24 giờ ăn cơm, cũng không có khả năng tích lũy đủ dinh dưỡng để sinh trưởng ra hình thể như vậy. Cho nên, ở tinh cầu trọng lực cao, sinh ra sinh vật trí tuệ hình thể siêu lớn, đây là hành vi hoàn toàn trái với tự nhiên. Lý Diệu nhắm chừng, tên bàn cổ tộc này, hoặc là nói tuyệt đại đa số bàn cổ tộc, sớm nhất đều hẳn là sinh trưởng ở một ít tinh cầu trọng lực khá nhỏ, hoặc là trên tinh cầu trạng thái dịch. Chỉ có trọng lực tương đối nhỏ, hoặc là sức nổi tương đối lớn, mới có thể chống đỡ hình thể khổng lồ như thế. Sau khi bọn họ tiến hóa đến mức có năng lực di chuyển trong vũ trụ, một mặt ở trong vũ trụ sẽ không bị trọng lực chế ước, một mặt khác bọn họ khẳng định cũng có thể tự do xây dựng ra trọng lực tràn khác nhau, lúc này, hình thể lớn nhỏ liền biến thành chuyện không quan trọng gì. Vì ở trong cơ thể sinh trưởng nhiều kinh mạch hơn, linh căn tráng kiện hơn, đại não thứ hai khổng lồ hơn, thậm chí sẽ tiếp tục hướng hình thể lớn hóa phát triển. Nhưng, ở một số tinh cầu trọng lực cao, như là trên Thiên Nguyên Tinh, Huyết Yêu Tinh, cùng với Côn Luân Tinh, trước mắt, vật lớn như thế, hiển nhiên không phải hình thể thích hợp nhất. Trong trung tâm chạy trốn là không gian không trọng lượng, còn chưa có cảm giác gì, sau khi truyền tống đến trung tâm chế tạo nhân loại, trọng lực gấp 10 lập tức như là ngọn núi lớn vô ảnh vô hình, đè đến trên thân hai bên. Bàn cổ tộc vừa mới thức tỉnh, đã bị nổ nát một con mắt, chặt đứt một cái chân phải, giờ phút này lại thừa nhận trọng lực gấp 10 vượt qua sức gánh vác của thân thể, áo giáp nhất thời truyền đến một đợt tiếng, kẽo kẹt, các khớp đều nổ vang một đợt, bốc bốc bốc, hành động nhất thời trở nên trì độn. Hình thể đại viêm long tước tuy cũng cực kỳ khổng lồ, nhưng nó chung quy là kim loại luyện trăm ngàn lần tạo ra, có được ưu thế trời sinh đối kháng trọng lực cao. Hắn quả nhiên bị trọng lực siêu mạnh quấy nhiễu. Lý Diệu mừng rỡ như điên, nhưng lại có chút nghi hoặc. Kỳ quái, Côn Luân là hành tinh chiến hạm của văn minh bàn cổ, vì sao trọng lực nơi này sẽ cao như thế, không thích hợp bàn cổ tộc hoạt động chứ? Tâm tư xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt phản ứng lại. Ta ngốc quá, sâu trong Côn Luân, khẳng định có trung tâm pháp bảo loại siêu lớn nào đó khống chế trọng lực, xây dựng ra trọng lực thích ứng nhất với bàn cổ tộc. Nhưng thời gian ít nhất đã trôi qua mấy chục vạn năm, nhắm chừng đã sớm hư hao, cho nên nơi này liền khôi phục đến hoàn cảnh trọng lực cao dưới trạng thái tự nhiên. Thậm chí, lúc nữ hoa tộc dẫn dắt nhân tộc tiến công quy mô, vô cùng có khả năng đầu tiên là phá hủy pháp trận trọng lực nhân tạo, đem nơi này biến thành sân nhà nhân tộc chiếm ưu thế thật lớn. Là một chủng tộc hình thể tương đối nhỏ, chất lượng tương đối nhẹ, khi cần chém giết với một vật lớn chất lượng lớn, ở trên chiến trường nào đó có trọng lực, nghĩ cách đem trọng lực tăng lên trên diện rộng, tuyệt đối là chiến thuật một vốn bốn lời. Nói không chừng, khi trọng lực tăng lên tới mấy chục lần, ngay cả đánh cũng không cần đánh, đối phương đã bị trọng lượng của mình đè sập chết tươi. Mặc dù bàn cổ tộc tu luyện một số thần thông bí pháp nào đó có thể đối kháng trọng lực, nhưng thi triển những thần thông này, tóm lại cần tiêu hao lượng lớn linh năng, chiếm cứ mấy linh mạch chủ yếu của hắn, tăng cao gánh nặng vận chuyển tế bào não của hắn, bất lợi cho hắn đánh lâu. Nhân tộc so sánh với bàn cổ tộc, cũng không phải không có lợi gì. Nói không chừng, văn minh bàn cổ lúc ban đầu lấy mình làm khuôn mẫu, sáng tạo ra nhân tộc hình thể nhỏ hơn, trọng lượng nhẹ hơn, chính là vì để chúng ta tới khai phá những thế giới trọng lực cao, không thích hợp bọn họ sinh tồn. Ở trong hoàn cảnh trọng lực cao, chúng ta mới là vương, thật sự. Ta vừa rồi thật sự quá nóng vội, nên đánh tiêu hao chiến với gã. Gã vừa mới từ trong ngủ đông mấy chục vạn năm thức tỉnh, linh năng cất giữ trong tứ chi bách hải thiếu thốn nghiêm trọng, cơ năng các khí quan thân thể cũng chưa hoàn toàn khôi phục, thật sự không thích hợp chiến đấu kịch liệt cường độ siêu cao. Nếu không, gã không có khả năng đến thời điểm cuối cùng không thể nhịn được nữa, mới phát động biến thân. Cưỡng ép biến thân, nhất định tạo thành thương tổn nghiêm trọng không thể nghịch chuyển đối với gã, mà linh năng cất giữ trong cơ thể gã, cũng tuyệt đối không chống đỡ được trạng thái như vậy quá lâu. Càng không cần phải nói, gã còn cần tiêu hao lượng lớn linh năng, để đối kháng trọng lực gấp 10 mà ta cũng cực kỳ khó chịu. Đừng nhìn gã thanh thế kinh người như vậy, chỉ cần bám dính tiêu hao dần, linh năng của gã khẳng định sẽ khô kiệt nhanh hơn so với ta, đến lúc đó, nói không chừng gã sẽ bị trọng lượng của mình đè ngã. Trong lòng Lý Diệu trong tích tắc hiện lên mấy ngàn ý niệm, ngưng tụ thành cả một bộ phương án chiến thuật bám chặt không bỏ. Bá! Trước mắt lại xẹt qua một luồng lửa tím âm độc bí hiểm. Hắn hình như đã xem nhẹ một sự kiện bàn cổ tộc tuy bị chặt đi một cái chân phải, nhưng gã còn có một cái đuôi quái dị so với chân phải còn tráng kiện hơn. Cái đuôi quái dị như roi, ở giữa không trung bùng nổ ra một tia sét, hung ác vụt về phía Lý Diệu. Cái đuôi còn chưa vung tới, trong cống tim trỗng đoạn cuối bỗng phun ra một luồng lửa tím yêu dị đẹp đẽ, giống như yêu ma dương nanh múa vuốt lao về phía Lý Diệu. Thời khắc mấu chốt, đầu óc Lý Diệu siêu cấp tỉnh táo, biết vô luận mình hướng về phía nào trốn tránh, đều sẽ bị lửa tím đuổi theo. Xem hình thái đám lửa tím này lập lòe, biến ảo khó dò, còn có nó sau khi tiếp xúc không khí chung quanh, sinh ra hiệu quả mông mông lung lung tương tự với mây mù, cũng biết tuyệt đối không phải phản ứng nhiệt năng tầm thường. Tuyệt đối là tương tự với tam muội chân hỏa, tương tự phản ứng dạng chuỗi hạt năng lượng cao, cô động thành ngọn lửa lạ. Lý Diệu gầm khẽ một tiếng, không lùi mà tiến, chân đạp thất tinh, cắt thẳng vào trung lộ của bàn cổ tộc. Ầm. Hắn bị đoạn giữa cái đuôi bàn cổ tộc hung hăng đánh trúng, một lần nữa cảm nhận được kích thích cơn đau như thủy triều, trước mắt lúc đen lúc trắng một phen. Lại may mắn tránh thoát đoạn cuối cái đuôi, ngọn lửa tím xâm nhập trí mạng. Lửa tím vồ trượt, ở giữa không trung chợt phân liệt, vài mẫu lửa tím rơi xuống đất, thế mà ở trong nháy mắt đem bề mặt cứng rắn vô cùng hòa tan, đốt ra từng cái hố to không biết sâu bao nhiêu. Lý Diệu hết hồn, dứt khoát theo lực quét ngang từ cái đuôi quái dị của bàn cổ tộc lướt đi. Khi bọn họ tiến vào trung tâm chạy trốn thăm dò, Tô Trường Phát tỉ mỉ cẩn thận chuyên môn bố trí ở bên cạnh truyền tống trận một trận địa phòng ngự, để lại hơn 100 con rối linh năng. Giờ phút này, các con rối linh năng đó tranh nhau nhảy về phía trên thân bàn cổ tộc, mặc dù ở trong lửa tím cháy thành từng vũng nước thép sắc vụn cũng không tiếc. Thừa dịp bàn cổ tộc bị hơn 100 con rối linh năng bịt trung lộ, Lý Diệu vừa lăn vừa bò, theo Tô Trường Phát chật vật chạy trốn. Khi bọn họ vừa mới thoát khỏi khe hở hẹp dài lối ra trung tâm chế tạo nhân loại, liền cảm giác được từng quần linh năng dao động cuồng bạo ập tới phía sau. Bàn cổ tộc nhanh như vậy đã đem toàn bộ con rối linh năng đốt thành nước thép hết. Làm sao bây giờ? Tô Trường Phát kêu to, con rối linh năng công kích, hoàn toàn không có hiệu quả đối với gã. Khẳng định có hiệu quả, chỉ là thời gian ngắn còn chưa phản ứng ra mà thôi, ta không tin trên thế giới có sinh vật đánh không chết. Lý Diệu ở trong lòng hung hăng nhổ một bãi, bàn cổ tộc nếu thật sự là thân thể kim cương bất hoại, vậy cũng sẽ không thất bại thảm hại ở trong hồng hoang đại chiến. Việc mà mấy chục vạn năm trước tổ tiên nhân loại có thể làm được, bọn họ đám con cháu này, không có lý do gì không làm được. Hơi động não, hắn bỗng nghĩ đến, Tô tiền bối, trên đường xâm nhập lòng đất ngươi từng nói, chúng ta rất có khả năng là theo ống dẫn của một bộ siêu cấp động lực phù trận phun ra đi vào. Mà tòa siêu cấp động lực phù trận này đã tổn hại, trong mấy chục vạn năm luôn luôn cuồn cuộn không ngừng rò rỉ linh năng, làm nồng độ linh năng trong ống dẫn so với tình huống bình thường cao hơn mấy chục lần, hơn 100 lần. Ngươi còn nói, chúng ta không thể đi xuống vuông góc nữa, nếu không vô cùng có khả năng dẫn phát linh khí nồng độ siêu cao phản ứng phát nổ trong nháy mắt dạng dây chuyển. Tô Trường Phát hơi ngẩn ra, trong tích tắc đã hiểu ý của Lý Diệu. Tu tiên giả mèo già hóa cáo không nói một lời, tăng tốc tiến lên, hướng lỗ thủng trên khung đỉnh thành thị bàn cổ tộc lao đi. Đó là đường bọn họ đến. Hai người đều đem tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, ở sau người kéo ra cái đuôi lửa phát sáng thật dài. Bàn cổ tộc sau khi liên tục kịch chiến mấy trận, tiêu hao vô cùng lớn, dưới trọng lực gấp 10 trói buộc, chung quy không thể linh động tự nhiên như ở dưới trạng thái không trọng lượng, vài lần lao thẳng tấn công, đều bị Lý Diệu miễn cưỡng né tránh, nhiều nhất chỉ xé ra vài miếng bọc thép của đại viêm long tước. Làm bộ cự thần binh này trở nên càng thêm chật vật. Độ dung hợp của Lý Diệu và đại viêm long tước càng lúc càng cao, tuy còn chưa tìm được thần thông lấy thân thể tàn phá cũng có thể thi triển, nhưng nhảy lên nhảy xuống, dịch chuyển, đấm đá nhẹ dưới trạng thái bình thường, lại là càng lúc càng mây trôi nước chảy, lô hỏa thuần thanh. Vút. Lý Diệu và Tô Trường Phát hóa thành hai luồng hào quang một to một nhỏ, chui vào lỗ thủng, quay về đường cũ, cả quãng đường nhanh như điện chớp, rất nhanh đã về tới mảng địa ngục màu máu. Lúc ban đầu nhìn thấy phía trước chính là sào huyệt của huyết triều cùng minh quang điệp. Các sinh vật này lấy linh năng làm thức ăn, có được cảm giác sâu sắc kinh người, thu liễm toàn bộ linh năng dao động. Lý Diệu và Tô Trường Phát đồng thời đóng lại toàn bộ đơn nguyên pháp bảo, đem linh năng của bản thân cũng thu liễm đến cực hạn. Bọn họ vừa rồi liều mạng chạy trốn, tinh khải và cự thần binh tất cả đều ở trạng thái nhiệt độ cao, giống như là khối sắt nung đỏ hồng, mặc dù không tăng nhiệt độ nữa, cũng không dễ dàng làm nguội như vậy. Không sao, bởi vì ở phía sau bọn họ, còn có một mục tiêu càng thêm tỏa sáng lấp lánh. Bọn họ không cần hoàn toàn thu liễm linh năng đến trình độ huyết triều và minh quang điệp cũng không cảm giác được, chỉ cần mỏng manh hơn xa so với bàn cổ tộc là được rồi. Nơi này tuy là sân nhà của bàn cổ tộc, nhưng ở mấy chục vạn năm trước, lúc bàn cổ tộc lâm vào ngũ đông, Huyết Triều và Minh Quang Điệp đều chưa sinh trưởng ra. Gã sao có thể biết, còn có một cái cạm bẫy không lớn không nhỏ như vậy chờ đợi ở phía trước. Quả nhiên, khi Lý Diệu và Tô Trường Phát lao vút tới, Linh Diễm khẽ nhảy lên trên người bọn họ, đã khơi dậy cơn thèm ăn của mảng lớn Huyết Triều cùng Minh Quang Điệp. Sau đó, các sinh vật thị linh bậc thấp không có trí năng này liền phát hiện bàn cổ tộc phía sau như ngọn lửa trong đêm tối. Nếu nói, Lý Diệu cùng Tô Trường Phát tắt Linh Diễm, thu liễm linh năng là món khai vị, vậy bàn cổ tộc không kiên nể gì phóng thích Linh Diễm, tuyệt đối là một bữa tiệc thịnh soạn. Huyết Triều và Minh Quang Điệp hóa thành hai dòng lũ tham lam, phân biệt từ giữa không trung và mặt đất cuốn về phía bàn cổ tộc. Sâu trong ống dẫn tối tăm nhất thời truyền đến một đợt tiếng linh diễm kích động, xèo xèo xèo xèo. Lý Diệu và Tô Trường Phát nhân cơ hội chạy tới trong thông đạo thật lớn vuông góc với mặt đất bọn họ lúc ban đầu vào. Hướng bên trên nhìn lại, một mảng tối tăm, ngay cả bầu trời to bằng mũi kim cũng không nhìn thấy. Nhìn xuống phía dưới, lại mơ hồ có thể nhìn thấy một mảng muôn hồng nghìn tía lướt qua. Đó là linh khí nồng độ siêu cao từ trong siêu cấp động lực phù trận rò rỉ ra. Lấy quy mô hành tinh chiến hạm, thật muốn tiến hành di chuyển đường dài vượt qua đại thế giới, nhắm chừng cũng là chọn dùng phương thức nhảy vọt tinh hải, mà không phải phun linh diễm để đẩy. Tòa siêu cấp động lực phù trận này, không quá giống nguồn động lực chỉnh của Côn Luân, chỉ là pháp bảo đẩy phụ trợ điều chỉnh quỹ đạo và phương hướng ở mức nhỏ. Dù vậy, muốn làm vật khổng lồ như thế thay đổi quỹ đạo, cấp bậc động lực phù trận vẫn là không thể tưởng tượng. Mấy chục vạn năm qua, hành tinh chiến hạm đem linh năng mạch trùng tinh phóng ra cuồn cuộn không ngừng hấp thu, sau khi trải qua tầng tầng chuyển hóa cùng chiết xuất, cung cấp nguồn năng lượng cho toàn bộ Côn Luân duy trì hệ thống. Trong đó một bộ phận nhỏ linh năng, thông qua động lực phù trận tổn hại này, liên tục rò rỉ, tích tụ ở trong ống dẫn phun ra, làm ống dẫn phun ra biến thành nơi cực độ nguy hiểm. Không có thời gian nữa, Huyết Triều và Minh Quang Điệp không có khả năng ngăn cản hắn vượt qua nửa phút đồng hồ, đem toàn bộ pháp bảo loại nổ trên người đều vứt xuống đi. Tô Trường Phát hô to một tiếng, hai tay vừa hợp vừa tách, một chiếc nhẫn càng khôn xoay vù vù ở trước mặt, bên trong bật nhanh ra mười mấy quả bom tinh thạch to bằng trứng ngỗng, sau khi kích hoạt, phát ra huyền quang bảy màu, hướng sâu trong thông đạo lao vút đi, hóa thành mấy đống lửa nho nhỏ trong vực sâu màu đen. Bom tinh thạch ta mang theo bên mình vẫn là quá ít, chưa chắc đủ kích hoạt phản ứng dây chuyền của linh khí nồng độ cao, dẫn phát vụ nổ trong nháy mắt. Tô Trường Phát vẻ mặt âm trầm, lòng nóng như lửa đốt, ngươi có mang bom tinh thạch hay không? Nếu không, ta nhớ rõ trong kho vũ khí của Khấu Như Hỏa hẳn là còn có mấy quả, có ít còn hơn không, ngựa chết coi như ngựa sống mà chữa. Không cần. Lý Diệu kêu lên quái dị, ta vừa lúc mang theo mấy quả. Đại Viêm Long tức há mồm, phun ra 7-8 cái nhẫn càn khôn. Đủ loại bom tinh thạch, cái gì gọi là chưởng tâm lôi, cái nào là oanh thiên chấn, còn có cái gì vẫn thần hỏa, tru tiên pháo, tan hồn châu, diệt khước cửu âm lôi, mang kim, mang gai, mang cạnh, mang hoa, dài ngắn to nhỏ hình thù kỳ quái, dùng tinh tủy luyện chế, dùng yêu đan luyện chế, dùng tinh tủy và yêu đan giao thoa, đủ loại kiểu dáng. Như mưa to tầm tã, như thác nước nổ vang, hướng sâu trong thông đạo rơi xuống. Nhiều bom tinh thạch như vậy, cho dù nổ phá hủy một chiến hạm chủ lực của chân nhân loại đế quốc vẫn dư giả. Tô Trường Phát, Lý Diệu, tinh hải hung hiểm, ra ngoài phòng thân mà thôi, Tô tiền bối đừng nghĩ nhiều. Khi nói chuyện, một quả bom khoan đất đường kính vượt qua 3 mét, chiều dài vượt qua 5 mét, vừa to vừa ngắn từ trong nhẫn càng không rơi ra, phát ra tiếng nặng nề ầm ĩ, rơi vào lòng đất. Tô Trường Phát nhìn bom khoan đất ít nhất được khảm hơn 100 viên tinh thạch tinh khiết cao độ, ở giữa tô đậm một khối yêu đan to lớn không gì sánh được dần dần biến mất trong bóng đêm, lại quay đầu, lẳng lặng nhìn Lý Diệu. Lý Diệu vẻ mặt vô tội đối diện với lão tu tiên giả. Bàn cổ tộc trống lên một tiếng như tiếng sấm cuồn cuộn, từ bên cạnh ập tới, đánh vỡ sự trầm mặc hơi xấu hổ của hai người. Vừa rồi bị Huyết Triều và Minh Quang Điệp tập kích, vẫn chưa tạo thành thương tổn có tính thực chất đối với bàn cổ tộc. Nhưng loại cảm giác không ổn rơi vào cạm bẫy nhân loại không biết xấu hổ này, lại cùng một ít ký ức cực không thoải mái của mấy chục vạn năm trước trùng hợp cùng một chỗ, làm chế ước sâu trong thần hồn người khổng lồ một lần nữa buông lỏng. Cả không để ý tất cả lao vào ống dẫn phun, liền nhìn thấy hai nhân loại nhỏ bé đang ở đỉnh đầu hắn, liều mạng hướng lên trên chạy trốn, còn đem khiên bảo vệ linh năng đều mở ra đến cực hạn. Sáu hàm răng của bàn cổ tộc không ngừng va chạm, phát ra tiếng kim loại ma sát, đang muốn đuổi theo, bỗng cảm thấy dưới chân trống rỗng truyền đến một luồng lực lượng có tính hủy diệt. Cúi đầu nhìn, phía dưới như một điểm sáng nhỏ muôn màu sặc sỡ, nháy mắt bành trướng, phóng đại, hóa thành một vùng biển ánh sáng sáng lạn vô cùng, hoàn toàn cắn nuốt cả tầm nhìn. Thẳng đến giờ phút này, một chuỗi tiếng nổ mới lục tục truyền đến. Dựa vào mấy trăm quả bom tinh thạch không ngừng nổ, rốt cuộc khiến sâu trong ống dẫn phun ra, linh khí nồng độ siêu cao tích tụ mấy chục vạn năm, đột phá điểm giới hạn phát nổ, trong tích tắc nở rộ. Bàn cổ tộc lúc này mới biết kế hoạch của nhân loại không biết xấu hổ, muốn né tránh đã không kịp, chỉ có thể giống với Lý Diệu, Tô Trường Phát, đem linh từ lực tràn mở ra đến cực hạn. Gã bị biển ánh sáng cắn nuốt, ở trong linh từ quấy nhiễu có tính hủy diệt đau khổ chống đỡ, xen lẫn ở trong ánh lửa, hướng mặt đất lao nhanh đi. Lý Diệu và Tô Trường Phát so với gã đi trước một bước, lại có thể đem người khổng lồ coi là một tấm khiên thịt cực lớn, tuyệt đại bộ phận lực đánh của linh khí phát nổ, trước phải xuyên thấu thân thể bàn cổ tộc, mới có thể lan đến trên thân bọn họ. Dù là như thế, hai người vẫn sinh ra cảm giác thần hồn xé rách, thân thể vỡ nát, giống như kiên trì thêm một giây, sẽ bị trở lại như cũ thành tế bào cơ bản nhất, mà qua một giây nữa, ngay cả tế bào cũng sẽ hoàn toàn hủy diệt. Phốc. Trên mặt đất, chiến trường hồng hoang, một dòng suối phun ánh lửa cao tới mấy ngàn mét dần dần dâng lên, lại giống một cái cây ánh sáng to lớn bảy màu, đứng sừng sững ở giữa trời đất. Lý Diệu, Tô Trường Phát và bàn cổ tộc đều bị phun ra, ở giữa không trung vẽ ra từng đường cong nóng rực, phân biệt rơi xuống trên mặt đất thê lương trong phạm vi mấy chục km. Lý Diệu ngã chổng vó, khảm thật sâu vào một khối đá, cảm giác mình giống như một con sên đang hòa tan. Địch, xử lý hắn chưa? Hít sâu một hơi, Lý Diệu gian nan đứng dậy, khống chế đại viêm long tước lơ lửng ở giữa không trung, các loại cấu kiện pháp bảo rầm rầm rầm rơi xuống, ngay cả trong hai cái cánh vỡ thành mảnh nhỏ, cũng có một cái hoàn toàn gãy, rơi xuống đất. Lý Diệu dõi mắt nhìn về phía xa, rất nhanh phát hiện bàn cổ tộc. Giống như là một núi thịt heo nấu chín, toát ra khói đặc cuồn cuộn. Nhưng, ngọn núi thịt này lại ở trong không ngừng rung động, dần dần cao lên, dài ra. Người khổng lồ một lần nữa đứng lên. Sinh mệnh lực của bàn cổ tộc thế mà kiên cường dẻo dai đến loại trình độ này, thừa nhận linh khí nồng độ siêu cao công kích phát nổ trong chớp mắt, chỉ đem áo giáp quanh thân đánh nổ hết. Tuy da tróc thịt bong, máu thịt cháy khét, vài chỗ xương gãy màu vàng nhạt cũng đâm ra bên ngoài cơ thể, nhưng gã vẫn như cũ có được năng lực hành động. Bàn cổ tộc như là uống rượu say, dựa vào cái đuôi cùng chân trái, ở trên mặt đất lảo đảo, nhảy lên điệu nhảy xoay tròn. Với nhân loại mà nói, đây là phản ứng sau khi chấn động não nghiêm trọng. Nói cách khác, thân thể và xương khớp gã tuy từ trong linh khí phát nổ gắn gượng chống đỡ qua, nhưng óc mềm nhũn vẫn ở trong hộp sọ cứng rắn, mỗi giây va chạm tốc độ cao mấy ngàn lần. Khi Lý Diệu phát hiện bàn cổ tộc cũng đã phát hiện hắn. Nhưng một lần này, bàn cổ tộc vẫn ở trong ưu thế tuyệt đối, đè đánh Lý Diệu, lại hiển lộ ra sự do dự rõ ràng. Gã sau khi trầm ngâm một lát, thế mà chưa lao về phía Lý Diệu, mà là lảo đảo, một lần nữa hướng cái hang đất trung ương chiến trường lao đi. Thần cao cao tại thượng, không gì không làm được, ở trước mặt nhân loại nhỏ bé, thế mà cũng kiên kỵ, sợ hãi, chạy trối chết. Gã muốn chạy về sâu trong hành tinh chiến hạm. Có lẽ gã ngay từ đầu đã không nên đuổi theo ra. Nhưng gã thật sự cần bổ sung linh năng gấp, mà lại xem nhẹ ý chí của các nhân loại không khống chế được này sau khi tiến hóa mấy chục vạn năm. Muốn chạy? Nào có dễ như vậy? Lý Diệu vốn thần hồn khô kiệt, ngay cả chớp mắt cũng biến thành động tác khó như lên trời. Nhưng nhìn thấy bộ dáng bàn cổ tộc chật vật như thế, trong lòng rất sung sướng, không biết từ đâu sinh ra một lực lượng mới, khống chế đại viêm long tước, hóa thành một ngôi sao băng nóng rực, nháy mắt cắn nuốt khoảng cách mấy chục km, hướng bàn cổ tộc lao mạnh tới. Bàn cổ tộc vốn sắp lướt tới phụ cận cái hang ngầm, lại bị Lý Diệu hướng phía trái ngược hút ra, còn chưa đứng dậy, đã bị một dòng lũ kim loại lập lòe ánh sáng bạc bao phủ. Là con rối nhện kim loại tu tiên giả dùng để thu thập tài nguyên. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.